Sau khi tiến vào sát phạt thiên, đạt được bách nguyên linh quả, có thể nói thực lực của Tiêu Viêm đã đột nhiên tăng mạnh. Nếu bây giờ Tiêu Viêm đem tất cả bách nguyên linh quả hấp thu hết thảy, như vậy nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm có lẽ có thể đột phá tới ngàn vạn. Nói cách khác, thực lực Tiêu Viêm không chỉ có thể đột phá đến lục tinh đấu thần, căn cứ vào số lượng bách nguyên linh quả hiện có, chỉ ít Tiêu Viêm có thể đột phá đến lục tinh đấu thần hậu kỳ. 1.000 vạn nguyên khí nội tình trọn vẹn. Lôi Cơ nhẹ gật đầu về sau, Tiêu Viêm chính là không do dự, bản tôn tiến vào bên trong không gian giới tử, tạm thời để tiên ma phân thân thay thế bản tôn làm việc, chỉ ít tại mới bây giờ, tiên ma phân thân đã có đầy đủ lực chấn nhiếp, nghĩ đến cũng sẽ không có người tùy tiện dám động tâm đối với Tiêu Viêm. Sau khi bản tôn tiến vào không gian giới tử, tiên ma phân thân cũng là bước ra một bước, chỉ cần không chiến đấu, khí thế tiên ma phân thân vẫn như cũ rất mạnh. Mặc dù không có nguyên khí chấn động, nhưng thân xác là cường hoành nhất định sẽ chấn nhiếp người bên ngoài. Thời gian một cái chớp mắt, Tiêu Viêm đã tiến vào cửa đá, làm cho một đám cường hoành cảm giác không gian vặn vẹo cuốn tới. Cho dù là đấu thần cũng nhất định phải có nguyên khí hộ thân, nếu không cũng sẽ bị không gian vặn vẹo này cho xé tổn thương. Đối với tiên ma phân thân mà nói, tự nhiên không có bất kỳ áp lực gì, thời gian loại không gian vặn vẹo này tiếp tục cũng chỉ là mấy phút, sau đó quanh mình liền đột nhiên sáng lên. Rõ ràng là đến cửa đá về sau không gian, về sau hoàn toàn sáng tỏ, ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía chung quanh, đây là một không gian riêng biệt, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ở xa màn trời kết nối lấy bầu trời sát phạt chi khí. Thời khắc này sát phạt chi khí cũng là tiến một bước co vào, lúc này Tiêu Viêm mới phát hiện, gần như tất cả đội ngũ đều tiến vào bên trong di tích bất hủ này, tất cả mọi người cũng không phải là vì tạo hóa trong đó mà đến, trên thực tế, nghĩ phải sống sót, liền nhất định phải tiến vào bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh không gian này là hỗn độn, vô số không gian vỡ vụn tạo thành, đội ngũ tiến vào trong cửa đá. Bên trong đều là ngẫu nhiên bị không gian truyền tống đến từng cái mảnh vỡ khác. Xem ra di tích bất hủ này cũng nhanh đến lúc sụp đổ, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Lôi Cơ đứng bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn xem cái không gian vỡ vụn này, một loại cảm giác tịch diệt tràn ngập ra. Loại cảm giác này Lôi Cơ ngược lại là cảm giác rất quen thuộc, bởi vì cực giống thần phạt chi địa, đã từng thương mang thế giới, cuối cùng cũng lưu lạc là một góc nhỏ, tại thời gian phía dưới cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, chắc hẳn ở trong đó trải qua vô số chiến đấu thảm thiết dẫn đến. Về phần tạo hóa trong đó, đoán chừng cũng không phải là bất hủ lưu lại, Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói, cũng tịnh không phải như thế, bất hủ lưu lại tạo hóa nhất định chính là chờ đợi người hữu duyên, nó tồn tại. Đã nói lên bất hủ lưu lại vẫn tồn tại như cũ. Nếu không cái di tích bất hủ này sớm đã sụp đổ, Lôi Cơ phủ nhận nói. Tiêu Viêm thuận ánh mắt nhìn, mảnh không gian này có rất nhiều vết nứt không gian, nếu là cuốn vào trong đó vậy thật khó lường, cho dù là đấu thần cũng sẽ hãm sâu trong đó. Nếu là gặp được vết nứt không gian mạnh mẽ một chút, trong thời gian ngắn càng là tránh thoát không ra, bởi vậy vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đi thôi, nhìn xem bên trong di tích này có bảo vật gì. Nói đến, trước mắt ta ngược lại là càng muốn tìm càng nhiều bách nguyên linh quả hơn, dạng này bản tôn liền có đầy đủ tài nguyên đi nuốt, từ đó tăng thực lực lên, cũng không biết khi nào khả năng đột phá đến thất tinh đấu thần. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đối mặt cường giả càng ngày càng mạnh, tiên ma phân thân xảy ra vấn đề về sau, như vậy bản tôn tăng lên, thì càng thêm bức thiết. Mảnh không gian này phi thường bao la, đến mức đông đảo đội ngũ tràn vào trong đó về sau. Tiêu Viêm đúng là trong lúc nhất thời đều không có nhìn thấy có đội ngũ khác xuất hiện. Sau đó ba người Tiêu Viêm chính là nhanh chóng lướt qua tại bên trong vùng không gian này. Bởi vì quanh mình có rất nhiều vết nứt không gian, bởi vậy Tiêu Viêm cũng là 10 phần cẩn thận tránh thoát. Chẳng qua theo xâm nhập, Tiêu Viêm nhíu mày, một đi ngang qua đến quanh mình giống như vùng đất hoang vu, không biết là đã từng bị người càn quét, hay là bên trong vùng không gian này vốn đã là như thế, thứ gì đều không có. Thật lâu, Tiêu Viêm mới tìm được một tòa hoang mạc đảo nhỏ tại bên trong vùng không gian này. Chợt ba người đều bước vào trên đảo nhỏ, ánh mắt quét mắt bốn phía. Giữa này có đồ vật, Võ Chấn bỗng nhiên nói. Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ đều là nhìn chăm chú nhìn sang, quả nhiên, nhìn kỹ lại, tràn đầy cát vàng ở giữa hòn đảo nhỏ. Có một cái đình cát rách nát, ba người chính là không do dự, hướng phía trung tâm lao đi. Mấy phút sau, chính là đi vào cái đình cát rách nát này. Tại bên trong cái đình cát rách nát này vậy mà lại có một bộ xương khô ngồi xếp bằng, mà tại bên trong xương khô có một viên lấp lóe hồng mang. Ông, đây là sát phạt chi linh. Tiêu Viêm vui mừng, mặc dù chỉ có một cái sát phạt chi linh, nhưng tóm lại nếu so với cái gì cũng đã là một loại thu hoạch tốt rồi. Chẳng qua đúng lúc này, quanh mình chính là truyền đến ý tứ túc sát. Bọn hắn chỉ vừa mới đặt chân lên cát vàng bỗng nhiên bắt đầu chấn động, bên trong lõm cát vàng. Lần lượt từng thân ảnh từ trong đó leo ra, đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thi thể. Có một ít đã hư thối thành xương khô, mà cũng có một chút còn không có hoàn toàn hư thối. Nhìn thấy tràng cảnh như thế, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xương khô ở sau lưng có được sát phạt chi tâm. Cảnh này trong lúc nhất thời chính là đã dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Không thấy sao, Tiêu Viêm cả kinh nói. Lôi Cơ cùng Võ Chấn nghe tiếng, đều là xoay đầu lại. Xương khô mới vừa ngồi xếp bằng ở đây vậy, mà không thấy nữa, cũng là không gặp sát phạt chi tâm cùng nhau. À, hẳn là trốn. Võ Chấn cũng là kinh ngạc nói. Ba người đều nhìn thấy bộ xương khô này, nhưng bây giờ chính xác biến mất không thấy gì nữa. Không, là bị người đánh cắp đi. Ánh mắt Tiêu Viêm lập tức ngưng lại, bàn bạc linh hồn chi lực chính là phun trào mà ra, lập tức phát giác được mấy đạo khí tức dị dạng ngay tại cấp tốc thoát đi nơi đây. Truy sao? Lôi Cơ hỏi. Xa xa có thể nhìn thấy mấy thân ảnh bạo lướt rời đi, không có chút ý tứ nào quay đầu. Tiêu Viêm thấy thế thì là lắc đầu, một cái sát phạt chi linh mà thôi, cũng không có gì trở ngại. Nơi này nghĩ đến trừ sát phạt chi linh ngoại ứng nên còn có những vật khác, các ngươi đem bọn nó giải quyết một cái, các vàng dưới đáy hẳn là có tồn tại vật gì đó, bọn chúng nên chính là do nó khống chế. Tiêu Viêm nói. Lôi Cơ cùng Võ Chấn gật đầu, nhao nhao bạo lướt mà lên, đảo mắt liền đem đánh nát toàn bộ xương khô quanh mình. Giải quyết hết những cái xương khô này về sau, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía ở xa, đưa tay chỉ đi. Lôi Cơ dùng lôi đi đem nó đánh ra. Tiêu Viêm nói. Lôi Cơ gật gật đầu, tại Tiêu Viêm chỉ phương vị, khoát tay chỉ, lôi quang ngưng tụ hóa thành một vệt sáng oanh một tiếng kích nhập bên trong cát vàng. Lôi quang oanh kích về sau, chính là lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, lôi đình lực lượng phản phất bị cát vàng này nuốt mất. Chẳng qua đúng lúc này, toàn bộ cát vàng bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng lõm, sau đó một cái vòng xoáy hiển hiện, đột nhiên, thân ảnh to lớn từ trong đó đột nhiên xông ra, một hơi liền đem nuốt Lôi Cơ cho vào. Hỏng bét, Võ Chấn hoảng sợ nói, sắc mặt Tiêu Viêm ngược lại là bình thản. Thân ảnh to lớn lại lần nữa chìm vào bên trong cát vàng, chẳng qua vừa mới chìm vào cát vàng, thân thể to lớn bỗng nhiên lại vọt ra, toàn bộ thân thể đang điên cuồng đông đưa, quanh mình nhấc lên một trận bão cát, ầm ầm. Sau đó một tiếng nổ vang, cái thân ảnh to lớn này chính là âm vang nổ bể ra, thịt nát bay tứ tung. Đây là một đầu sa trùng ngàn chân, nhìn thấy một màn này ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại. Bởi vì đầu sa trùng ngàn chân này, mặc dù cũng không tính là mạnh, nhưng quỷ dị chính là, nó cũng không phải là ma linh, mà là vật sống tồn tại sinh mệnh. Thân ảnh Lôi Cơ chậm rãi xuất hiện giữa không trung, đầu sa trùng ngàn chân này làm sao cũng không nghĩ tới, người nó nuốt vào cũng không phải người bình thường, mà là một cái lôi đình bom, chết tương đương thê thảm. Có thu hoạch gì sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Cơ. Lôi Cơ xuất ra một khối thạch phù, vật này có chút quỷ dị, có lực kéo, dường như tại chỉ hướng một nơi nào đó. Lôi Cơ nói, thân hình một lần nữa trở lại bên cạnh Tiêu Viêm, đem thạch phù đưa cho Tiêu Viêm. Thạch phù lớn chừng bàn tay có chút rung động, như lời nói Lôi Cơ, nó dường như tại bị nơi nào đó mà hấp dẫn lấy. Đi thôi, đi xem thạch phù dẫn dắt chúng ta đến vùng đất nào, ở đó đến tột cùng có cái gì. Tiêu Viêm gật gật đầu, bị người đoạt một viên sát phạt chi linh, hiện tại coi như trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Chẳng qua Tiêu Viêm nhớ kỹ khí tức những người kia, chỉ cần bọn hắn không chết, Tiêu Viêm sẽ lại tìm bọn hắn thu sau tính sổ. So với sát phạt chi linh, miếng thạch phù này càng thêm mịt mờ một chút, vùng đất nó dẫn dắt nhất định ẩn giấu cái gì bí hiểm. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là càng thêm hiếu kỳ một chút. Hiển nhiên tại bên trong không gian vỡ vụn này, có rất nhiều không gian không dễ bị phát hiện, hoặc là nói, khả năng cần đạt được chỉ dẫn để tiến về. Mà thạch phù này chính là chứng minh tốt nhất. Ba người dưới sự chỉ dẫn của thạch phù, đi ngang qua rất nhiều phế tích, rất nhiều nơi ở nơi này đã bị người lật lại lật lui, đoán chừng là có thể lấy đi, không còn một mống. Tại đi những thời giờ này về sau, Tiêu Viêm mới là nhìn thấy nơi nào đó bên trên phế tích, chính bộc phát chiến đấu kịch liệt. Nghĩ đến hẳn là vì một loại tạo hóa nào đó dẫn đến cướp đoạt. Chẳng qua đối với cái này Tiêu Viêm cũng không ưa. Chính như Tiêu Viêm suy đoán, nơi này đã từng có lẽ có được không ít bảo vật, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn sớm đã không là người đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Trọng bảo cơ hồ đều bị đoạt đi, về phần còn lại còn ẩn giấu đi, vậy liền nhờ bằng vận khí. Nhìn xem thạch phù trong tay, Tiêu Viêm không có dừng lại, cấp tốc đi đường, theo xâm nhập, quanh mình không còn trở nên vắng vẻ. Không gian chung quanh cũng là ổn định rất nhiều. Cho đến thạch phù trong tay Tiêu Viêm đình chỉ rung động, dường như đã đến nơi ở. Tiêu Viêm dò xét chung quanh, tại cẩn thận dò xét về sau, Tiêu Viêm khẽ chau mày. Chung quanh dường như cái gì cũng không có. Ông hẳn là bị lừa. Không nên a, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nhìn xem thạch phù trong tay, vị trí hơi hơi lệch qua, thạch phù lại lần nữa chấn động, cho đến lúc Tiêu Viêm đứng lặng tại một cái phương vị nào đó, thạch phù mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn xem thạch phù, bỗng nhiên ý niệm trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, năm ngón tay dùng sức bóp, liền đem thạch phù oanh một tiếng bóp nát ra. Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, những cái đầu mối duy nhất này, Tiêu Viêm lại là đem nó trực tiếp hủy. Chẳng qua tại Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều đang hồ nghi lúc, quanh mình bỗng nhiên một trận rung động, tại ngoài ý liệu ba người, một cổ cường đại hấp xả lực chính là bỗng nhiên hiện lên, vèo một tiếng, thân ảnh ba người biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình ba người lại lần nữa hiển hiện, quanh mình vẫn như cũ là không gian hỗn độn, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới một bộ quan tài đồng, lơ lửng tại trong đó, tản ra một cổ hương vị cổ xưa. Đương nhiên, nhất làm cho người rung động chính là phía trước quan tài có một đầu cự long dẫn dắt quan tài, nhưng đầu này cự long đã hóa đá, sớm đã không có sinh cơ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tiêu Viêm nhìn xem quan tài đồng, chậm rãi tới gần, nhất thời, một cổ cường đại lực áp bách chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà tới. Ầm ầm. Đúng lúc này, quan tài đồng bỗng nhiên phát ra tiếng vang, thuận ánh mắt nhìn sang, nắp quan tài kia vậy mà mở ra. Ba. Sau đó một bàn tay trắng nõn bắt đầu từ trong đó nhô ra, một thân ảnh từ trong đó ngồi xếp bằng lên, một thân trường bào màu đỏ tươi, bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Trên người của người này không cảm giác được bất luận một tia sinh cơ chấn động gì, nhưng lại cho người ta cảm giác bỡ ngỡ. Ánh mắt Lôi Cơ lập tức ngưng lại, nhìn chằm chọc vào đạo thân ảnh này, sau đó nó chậm rãi hướng phía Tiêu Viêm ba người nhìn lại. Người này có chút quỷ dị, chúng ta phải đi nhanh lên, Lôi Cơ lập tức nói. Mặc dù không có sinh cơ chấn động, nhưng là một loại dự cảm cực đoan không tốt, để Lôi Cơ cảm thấy tình huống không đúng. Dường như, không có đường ra, Võ Chấn dò xét quanh mình, cười khổ nói. Người ngoại giới cũng dám tự tiện xông vào di tích của lão phu, làm chết à. Một đạo thanh âm âm trầm thình lình vang lên, bàn bạc áp lực chính là hướng phía tiên ma phân thân Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ bao phủ mà tới. Lúc này thân hình Lôi Cơ chập chờn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiền bối, chờ một chút. Tiên ma phân thân chỉ là có chút trầm xuống, nhưng khí huyết cũng là cuồn cuộn, có thể thấy được nó cường đại cỡ nào. Hẳn là, thần hy đã luân hãm sao? Thân ảnh lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra mê võng. Thần hy còn không có luân hãm, nhưng cũng đã sớm nguy cơ rồi. Tiêu Viêm lập tức chắp tay ôm quyền nói, mặc dù không biết thân ảnh trước mắt quan tài đồng trung bàn ngồi là ai, đoán chừng bọn hắn là đánh bậy đánh bạ xông vào hạch tâm chi địa. Các ngươi đến từ giới không gì? Thân ảnh xoay đầu lại, mặc dù mở to mắt, nhưng không có một tia thần vận, trên thân cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ tức giận nào. Chúng ta đều là người thần hy, vãn bối đem đoạt xá tiên ma lão tổ này, chẳng qua một bộ phân thân thôi. Tiêu Viêm lập tức giải thích nói, trên người người này phát ra lực áp bách không có sai, có thể làm cho khí huyết tiên ma phân thân đều rung động, tất nhiên chính là cường giả bất hủ. Ô, khí tức của ngươi, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, nhưng khí tức của nàng lại không phải sinh linh thần hy. Thân ảnh bên trong quan tài nhìn về phía Lôi Cơ, nghi ngờ nói, thương mang thế giới đã vẫn diệt, nàng đã gia nhập thần hy, bây giờ cường giả thần hy thiếu thốn, nhưng đại chiến sắp đến. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, bọn hắn đều thất bại sao? Thân ảnh lẩm bẩm nói, tiền bối nói tới bọn hắn là tôn thượng cùng tà tôn sao? Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng hỏi, đạo thân ảnh này nhất định là cường giả bất hủ đến từ viễn cổ thần hy, từ bên trên sinh cơ của nó mà phán đoán. Đoán chừng đây cũng chỉ là một sợi tàn hồn. Nếu là bọn họ đã thất bại, vậy ta cũng không có ý nghĩa tiếp tục tồn tại tại thế gian này. Thân ảnh lẩm bẩm nói, một loại cô đơn ở trên người hắn lan tràn ra. Tiền bối, thủ hộ lấy cái gì sao? Tiêu Viêm lại hỏi. Thôi, đã không trọng yếu, các ngươi rời đi thôi, hết thảy đều là số mệnh, để hết thảy đều tán đi đi. Thân ảnh lẩm bẩm nói, phản phất sau cùng tín niệm dần dần sụp đổ, thân ảnh nó đúng là bắt đầu tiêu tán. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, đây là thanh âm bản tôn. Tiêu Viêm bản tôn thình lình từ ở trong không gian giới tự lướt đi, thân ảnh bỗng nhiên chấn động. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, đây là thanh âm bản tôn. Tiêu Viêm bản tôn thình lình từ ở trong không gian giới tự lướt đi, thân ảnh bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt của thân ảnh rơi vào trên thân bản tôn Tiêu Viêm, đánh giá Tiêu Viêm. Thời điểm nhìn thấy ấn ký trên mi tâm của Tiêu Viêm, ánh mắt thân ảnh đột nhiên ngưng lại. Ấn ký này, ngươi là tà tôn sao? Thân ảnh lẩm bẩm nói, ta không phải tà tôn, nhưng lại truyền thừa ý chí của hắn. Tiêu Viêm nói, tà tôn cho Tiêu Viêm trợ giúp tự nhiên không cần nhiều lời cũng đã rõ, sẽ thay đổi hết thảy, vì Tiêu Viêm mà trải đường. Dạng ân tình này Tiêu Viêm khắc trong tâm khảm. Hẳn là, hắn cùng tôn thượng không có truyền thế thành công sao? Thân ảnh nghi ngờ nói, đối với những cái này ở viễn cổ bất hủ tả đã từng thân thiết mà nói, bọn hắn chứng kiến qua tất cả phát sinh của thần hy. Đối với tôn thượng cùng tà tôn cũng là có hiểu biết, hiện tại xem ra đích thật là có chút thất bại, nhưng lại không có hoàn toàn thất bại. Tiêu Viêm hồi đáp, thân ảnh trầm mặc, đối lời nói của Tiêu Viêm hắn có chút không hiểu. Tôn thượng chuyển thế 9 lần, đã thất bại 8 lần, ta chính là lần thứ 9. Tiêu Viêm không có giấu giếm, chậm rãi nói, trước mắt đạo thân ảnh này Tiêu Viêm có thể xác nhận hắn là bất hủ của thần hy, về sau gặp qua người ngoại giới, nhưng phàm là sinh linh của thần hy, đều tuyệt sẽ không nhận lầm. Bên trên khí tức có khác biệt hết sức rõ ràng, ngươi là tôn thượng chuyển thế sao? Nếu là như vậy, thần hy chỉ sợ coi là thật vô vọng. Thân ảnh nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là lắc đầu chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là lộ ra biểu lộ đắng chát, tại bất hủ xem ra, hắn thật vẫn còn rất yếu, không có khả năng đảm nhiệm phụ nặng như thế. Tiêu Viêm cũng biết được, thời gian của thần hy thật đã không nhiều, thời gian vạn năm, chớp mắt liền đã qua hơn 1000 năm, mặc dù trong mắt người ngoài, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm đã phi thường kinh người, nhưng đối với thần hy mà nói, thật là quá chậm. Một thời gian vạn năm, Tiêu Viêm coi như có thể đột phá bất hủ, nhưng một loại sức mạnh bất hủ lại làm sao có thể cứu vớt thần hy. Tiền bối có biết thái hư không? Tiêu Viêm nói, thân ảnh khẽ gật đầu. Theo ta được biết, còn có vạn năm nữa thái hư sẽ xâm lấn thần hy. Tiêu Viêm ngưng trọng nói, đối với thần hy mà nói, xâm nhập nhất định sẽ là một trận hạo kiếp. Một trận hạo kiếp liên quan đến toàn bộ sinh linh của thần hy thế giới. Phía dưới chiến tranh, há mà còn lại trứng. Thái hư, chẳng qua thế giới mới phát triển đến giai đoạn thứ nhất, bây giờ đã có thể cùng thần hy địch nổi sao? Thân ảnh lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm đối với cái này cũng không hiểu rõ, cái gì giai đoạn thứ nhất, loại ngôn ngữ này cũng chưa từng nghe qua. Đáng tiếc ta đã vẫn lạc, cũng vô pháp lại giúp thần hy, hết thảy đều muốn nhìn mệnh số của thần hy. Thân là thần hy chi tử, há có thể đứng nhìn thế giới của mình diệt vong như vậy? Nhược tiền bối có thể cấp cho ta một chút tạo hóa không? Cũng coi như vì đa số thần hy ra một phần lực lượng, không chiến đến cuối cùng, có thể nào tùy tiện nói vứt bỏ. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, cũng là không phải Tiêu Viêm muốn đi lên cao độ, nhưng Tiêu Viêm bao hàm tất cả tình cảm thần hy thế giới. Thần hy còn, thì nhà còn, thần hy vong, thì hết thảy đều đem tiêu vong. Chức trách lớn cũng tốt, tư tình cũng được, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng phải vì thần hy đi liều một phen. Thân phận đã như thế, hắn không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn nhất định phải chống hai tay lên, bởi vì phía dưới cánh tay chính là nhà của hắn. Thân ảnh nghe vậy cũng là hơi chấn động một chút, thời điểm nhìn về phía Tiêu Viêm, phảng phất có thể trông thấy Tiêu Viêm đang tích cực thiêu đốt linh hồn. Hắn nhìn thấy thực tình của Tiêu Viêm, ngữ điệu càng không có khả năng lừa gạt bất kỳ điều gì, vốn định triệt để tiêu tán ở thế gian, đã như vậy, mặc dù bỏ mình cũng sẽ giúp thần hy một lần. Thân ảnh cuối cùng bị Tiêu Viêm cho đả động, ta bản thủ tồn lấy rất nhiều ký ức, nhưng thời gian quá lâu, gần như xóa bỏ toàn bộ, ta không cách nào ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản. Bây giờ lưu lại chính là một cái quan tài cùng thân thể này, ta sẽ dựa vào ý chí sau cùng của ta để bộ thân thể này làm linh khôi, nhưng chỉ có thể xuất chiến một lần, lại có được chiến lực trước người đỉnh phong của ta, người nắm chắc mà sử dụng cho thích đáng. Thân ảnh chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là vì đó chấn động, không nghĩ tới hắn vậy mà đem nhục thân của mình làm lễ vật tặng cho Tiêu Viêm. Bái tạ tiền bối, tiền bối có thể báo tục danh của mình cho ta biết không? Nếu thần hy thắng lợi, ta chắc chắn đem tiền bối ghi vào vạn cổ bất diệt trong lịch sử thần hy thế giới. Vì tiền bối lưu danh sử xanh, Tiêu Viêm vô cùng cung kính, người có thể làm đến bước này chắc chắn không có bao nhiêu đâu. Ha ha, vậy liền đa tạ ngươi, sinh tại Thiên Dương Tinh, thế nhân tôn xưng liền không cần, Thiên Lam Phong Hòa, tên Lam Phong, đời này năm bước đặt chân đế chi bất hủ, chắc hẳn cũng là vô pháp cùng tôn thượng, đây đã là tất cả đời này của ta. Thân ảnh tên là Lam Phong, danh tự ngược lại là tiêu sái. Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu lại lần nữa chắp tay ôm quyền. Tiền bối lưu lại dấu vết này, thế nhưng là vẫn còn có tâm nguyện chưa thực hiện sao? Tiêu Viêm lại nói, ha ha, vốn định cuối cùng mới nhắc nhở ngươi, cũng không thể coi là tâm nguyện, chẳng qua là cảm thấy nó đi theo ta cả đời này quá đáng thương, hy vọng có cái phó thác. Lam Phong cười nói, trên mặt biểu lộ tự nhiên, duy chỉ có trong mắt, nhưng không có thần dịch, đôi mắt ra mênh mông. Nó Lam Phong nhìn về phía thi thể cự long nắm kéo quan tài đồng, cự long đã vẫn lạc quá lâu, có thể nhìn thấy, bên trên toàn bộ thân hình cự long, vết thương che kín, càng là có rất nhiều vết thương trí mạng xuyên qua trên thân thể nó, nhưng từ đầu đến cuối, nó đều kéo lấy quan tài đồng, chưa hề rời đi. Thời điểm Tiêu Viêm cẩn thận đi dò xét đầu thi thể cự long này, một loại cảm giác rung động trào lên mà ra, chẳng biết tại sao, thời điểm trông thấy đầu cự long này, Tiêu Viêm lại liên tưởng đến Long Ý. Tại trước khi vẫn lạc, không biết được nó bị biết bao nhiêu công kích tàn nhẫn, cuối cùng mới vẫn lạc, gọi nó là rộn ràng, thời điểm lấy cái tên này hy vọng nó sẽ giống như thần hy, vĩnh viễn tồn tại trên thế giới. Chỉ tiếc, không như mong muốn, cuối cùng cũng bởi vì ta mà vẫn lạc, Lam Phong nói, lộ ra nụ cười, phảng phất đầu cự long này tựa như là con của hắn. Chắc hẳn tiền bối đột phá đến bất hủ về sau rất cô độc, Tiêu Viêm thở dài một hơi, lẩm bẩm nói. Sau đó Lam Phong lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta có nàng, như thế nào lại cô độc cho được, chân chính cô độc là sau khi nàng ngã xuống thôi. Tại trong lời nói của Lam Phong, có thể cảm nhận được cô đơn cùng bất đắc dĩ, dạng bất đắc dĩ này đến cuối cùng, mình lại không có năng lực bảo hộ nàng bên người mình. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, nó đã vẫn lạc, ta cũng không có phục sinh chi pháp, Tiêu Viêm nói. Lam Phong cười cười, điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu, những người khác hoàn toàn chính xác không có cách nào, nhưng nếu ngươi là tôn thượng chuyển thế, lại có thể làm được, Lam Phong nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn khoát tay, chỉ thấy toàn bộ thi thể cự long trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, trong cuồng phong, chính là ngưng tụ tại trong tay Lam Phong. Một viên trứng rồng hóa đá xuất hiện tại trong tay nó. Nó cũng không phải là thuộc về thần hy thế giới, mà là đến từ cùng sơn hải thế giới, Xích Kim Địch Long. Nếu ngươi là tôn thượng, tất nhiên có thể tiến về sơn hải thế giới, tìm tới Xích Kim Địch Long nhất tộc, tất nhiên liền có thể đem nó khôi phục. Tim rồng còn, lấy long huyết làm dẫn, đem nó khôi phục đối với Xích Kim Địch Long nhất tộc mà nói, sẽ không là việc khó gì. Lam Phong nhìn xem trứng rồng hóa đá trong tay, chậm rãi nói, nhưng có một chút, nó có thể sẽ nhớ kỹ tất cả, chẳng qua ta hy vọng nó không bị cuốn vào bên trong thần hy, trở về chỗ thuộc về nó thôi, Lam Phong tiếp tục nói. Tiêu Viêm gật đầu, tiền bối, ta không dám hứa chắc, bởi vì đại chiến ở thần hy sắp đến, nếu là thần hy có thể chiến thắng, ta sẽ thực hiện việc tiền bối nhờ vả. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, trịnh trọng nói, dù sao hết thảy đều muốn lấy thần hy làm chủ, Tiêu Viêm làm không được, vì Lam Phong nhờ vả. Tại trước khi đại chiến, lời nói của hắn còn muốn Tiêu Viêm tiến về sơn hải thế giới, một nơi mà Tiêu Viêm chưa hiểu biết điều gì. Ta minh bạch, hết thảy từ ngươi định đoạt, nhưng nếu ngươi mang theo rộn rang mà tiến đến, ngược lại là có thể thỉnh cầu Xích Kim Địch Long nhất tộc trợ giúp thần hy. Mặc dù ta tại nó có ân cũ, nhưng không thể cam đoan bọn chúng sẽ còn tán thành, cho nên ngươi cũng không cần ôm lấy hy vọng quá lớn. Lam Phong gật đầu đáp lại Tiêu Viêm nói, về phần nó có thể khôi phục hay không, hết thảy đều là thuộc về tạo hóa của nó. Lam Phong hy vọng về sau nó lại có cuộc sống. Trên mặt Lam Phong lộ ra mỉm cười, trong tươi cười tất cả đều là thua thiệt, ngoài ra lại cho ngươi một cái tạo hóa đi, mặc dù ký ức đều đã mơ hồ, liền đưa ngươi một sợi ý chí bất hủ, sợi ý chí này tại ngày sau ngươi đột phá bất hủ nghĩ đến sẽ có trợ giúp. Lam Phong nói xong, một sợi bạch quang chậm rãi phiêu đãng mà đến, không có vào trong óc Tiêu Viêm, hết thảy như cũ, ý chí giấu ở bên trong thể xác linh hồn Tiêu Viêm. Thời điểm có lẽ làm Tiêu Viêm đột phá bất hủ, khả năng hiện ra hiệu quả. Nó ta cũng giao cho ngươi, thật sinh đối đại với nó, chớ đem nó xem như vũ khí ném, mặc dù hoàn toàn chính xác cứng rắn như chấn kim. Lam Phong nói, hai tay đụng trứng rồng, Tiêu Viêm cung kính tiến lên, hai tay tiếp nhận. Cứ như vậy đi, đời này như thế đã là đủ. Lam Phong thở dài một tiếng, trong miệng phun ra một sợi bạch khí, thân thể nó chậm rãi, nằm bên trong quan tài đồng, nắp quan tài khép lại. Hết thảy lực áp bách đều hoàn toàn tiêu tán tại thời khắc này. Tiêu Viêm nhìn quan tài đồng, lại lần nữa ôm quyền chắp tay trùng điệp cúi đầu, đem trứng rồng cẩn thận cất vào bên trong không gian giới tử, sau đó lại sẽ thu nhập quan tài đồng trong nạp giới. Cái trước chỉ có thể cất đặt tại bên trong không gian giới tử, chẳng qua quan tài đồng này thì là có thể đặt ở nhập nạp giới. Sau khi quan tài đồng bị Tiêu Viêm thu nhập trong nạp giới, toàn bộ không gian chính là đột nhiên rung lên, không gian bắt đầu vặn vẹo sụp đổ. Nguyên bản không gian không có đường ra, cũng là xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Cùng lúc đó, ở xa chính là xuất hiện một đạo vết nứt không gian lóe ra tia sáng. Đi, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, bản tôn vẫn là tiến vào không gian trong nạp giới, dường như bản tôn tu luyện cũng là sắp tới lúc mấu chốt, còn kém 20 vạn nguyên khí nội tình cuối cùng, chính là có thể chạm đến lục tinh đấu thần. Bản tôn xếp bằng ở bên trong không gian giới tử, cũng là lẩm bẩm nói, điên cuồng tu luyện, chính là ý niệm duy nhất hiện tại của Tiêu Viêm. Tiên ma phân thân dẫn theo Lôi Cơ cùng Võ Chấn, nhanh chóng xuyên qua tại bên trong vết nứt không gian, toàn bộ bất hủ di tích đều tại sụp đổ. Tất cả mọi người tiến vào nơi đây tại hoảng hốt thoát đi, xuyên qua mấy cái không gian vỡ vụn về sau, Tiêu Viêm ngẩng đầu một cái, mới là trông thấy tại trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một cái bình đài hình tròn. Vô số thân ảnh đều là từ bốn phương tám hướng hướng chạy tới phía trên bình đài. Tiêu Viêm cũng là đi theo đám người, hướng phía bình đài lơ lửng giữa không trung lao đi, thuận ánh mắt nhìn sang, trên bình đài bộc phát trùng thiên tự yên, tới gần về sau. Lúc này Tiêu Viêm mới trông thấy, trên bình đài có rất nhiều rương đá, mà bên trong những cái rương đá này không có loại hình bách nguyên linh quả, mà có chính là linh bài cùng mật chìa. Tiêu Viêm đã sớm góp đủ rồi, linh chìa cùng linh bài, tự nhiên không cần đi tranh đoạt. Nhưng trong đó lại có một bộ phận đội ngũ rất lớn tuyệt không tập hợp đủ, bởi vậy không thể tránh được một trận loạn chiến. Thân hình ba người Tiêu Viêm cũng là rơi vào trên bình đài. Thời điểm quay người nhìn lại, bất hủ di tích hoàn toàn sụp đổ, quanh mình không gian hiển hiện, bọn hắn lại xuất hiện tại bên trong sát phạt thiên. Nhưng một cái chớp mắt, sát phạt chi khí quanh mình cuồn cuộn đã bao phủ mà tới. Chỉ có cái bình đài này giữa không trung tồn tại là chỗ an toàn sau cùng. Tất cả đội ngũ còn sống sót đều là đứng tại trên bình đài này, nhưng bởi vì khuyết thiếu linh chìa cùng linh bài, chính là để những đội ngũ này bắt đầu ra tay đánh nhau. Tại trung ương của bình đài có hai đạo thiên môn, không gian vặn vẹo, hiển nhiên đây chính là lối ra sát phạt thiên. Đương nhiên còn có một đạo thiên môn thì là tiếp tục tiến về tầng thứ hai sát phạt thiên, nhưng lúc này cũng còn chưa chân chính mở ra, bởi vậy đông đảo đội ngũ đợi tại trên bình đài, coi như có được linh chìa cùng linh bài trong thời gian ngắn cũng ra không được. Kể từ đó, chính là để những đội ngũ không có linh chìa cùng linh bài có được cơ hội. Bọn hắn từng cái mắt lộ ra vẻ điên cuồng, đội ngũ bắt đầu tìm kiếm bốn phương, ý đồ tranh đoạt. Trần đá tồn tại trên bình đài càng là gây nên tranh đoạt kịch liệt phi thường. Thấy cảnh này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là có chút ngưng lại, ánh mắt hướng phía quanh mình liếc nhìn. Sau khi ba người bọn họ đặt chân lên bình đài, không có một chi đội ngũ dám đến khiêu khích ba người Tiêu Viêm. Tiên ma phân thân chỉ cần đứng ở chỗ này chính là một loại chấn nhiếp tuyệt đối. Ba người Tiêu Viêm đứng lặng tại một góc, lặng lặng nhìn chiến đấu kịch liệt quanh mình. Loại tình huống này, chỉ cần không người đến quấy rầy, Tiêu Viêm cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Bởi vì, bên trong không gian giới tử, bản tôn từ từ nhắm hai mắt, đây đã là nuốt miếng bách nguyên linh quả thứ 10 xuống. Hiển nhiên, tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng lại khó mà không như mong muốn. Ngay từ đầu, một viên bách nguyên linh quả hoàn toàn chính xác có thể tăng lên 20 vạn nguyên khí nội tình, nhưng theo không ngừng thôn phệ, có lẽ nguyên nhân bởi vì bản thân đã đạt tới cực hạn, hiệu quả tăng lên càng ngày càng kém. Tiêu Viêm 400 vạn nguyên khí sao trời nội tình, nguyên bản khoảng cách lục tinh đấu thần liền còn chênh lệch 100 vạn nguyên khí nội tình, nhưng 100 vạn nguyên khí nội tình này lại là để Tiêu Viêm trọn vẹn nuốt 10 cái bách nguyên linh quả xuống mới rút cục tăng lên tới. Dựa theo tính toán bình thường, 10 cái bách nguyên linh quả có thể tăng lên 200 vạn nguyên khí nội tình, nhưng bây giờ lại chỉ đề thăng 100 vạn. Cái này khiến Tiêu Viêm cũng 10 phần ảo não. Trên thực tế, dựa theo Tiêu Viêm suy đoán, cũng không phải là hiệu quả bách nguyên linh quả này trở nên kém, mà là trong cơ thể đạt tới bình cảnh, phục dụng lượng lớn bách nguyên linh quả hiệu quả tự nhiên sẽ càng ngày càng kém. Mà phương pháp bài trừ bình cảnh trên thực tế cũng vô cùng đơn giản, đó chính là không ngừng chiến đấu, mà lại nhất định phải có cường độ chiến đấu nhất định, dạng hiệu dụng nuốt bách nguyên linh quả này khả năng tối đại hóa. Tại đột phá đến lục tinh đấu thần về sau, Tiêu Viêm chính là có kế hoạch, bản tôn chiến đấu hẳn là còn muốn gia tăng một chút sát phạt thiên để Tiêu Viêm được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy Tiêu Viêm cũng không định cứ rời đi như vậy, để nhất trọng sát phạt thiên đối với Tiêu Viêm mà nói vẫn là không có gì khó, mà thực lực bản tôn lại còn có đợi tăng lên, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bản tôn lục tinh thần kiếp cũng là tùy theo tiến đến, ý thức của Tiêu Viêm lại lần nữa đi vào bên trong phiến hư vô không gian đã có chút quen thuộc kia. Kiếp tiền bối, ta lại tới, thanh âm Tiêu Viêm vang lên tại mảnh trong không gian hư vô này. Đối với những người khác mà nói, thần kiếp cũng không phải vượt qua dễ dàng như vậy, chẳng qua đặt ở Tiêu Viêm nơi này thì lại hoàn toàn khác biệt, có thể nói không có bất kỳ áp lực gì. Trên thực tế Tiêu Viêm đã cảm nhận được, kiếp tiền bối chính là một loại thần linh đang tồn tại, nhưng trên thực tế nó cũng không phải là người, cũng không phải thần, mà là ý chí, không có nghĩa là bất luận kẻ nào cũng đều có ý chí. kiếp tiền bối tồn tại chỉ có thể đại biểu một cái ý chí, đó chính là ý chí của thần hy. Từ lần thứ nhất Tiêu Viêm gặp qua thần kiếp, mỗi một lần thần kiếp, Tiêu Viêm đều là vô điều kiện đi giúp chủ, bao quát nguyên thần tiên tổ chi hồn. Kiếp tiền bối cũng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không chỉ có kiếp lựa chọn, mà là thần hy lựa chọn. Thần hy đều là như thế, Tiêu Viêm nào dám đi phụ lòng như thế. Thân ảnh kiếp xuất hiện tại một bên của Tiêu Viêm, sau đó vung tay lên, quanh mình bắt đầu biến ảo, thiên địa ra mênh mông, không có sao trời, cũng không có giới không, giống như hỗn độn. Ở xa truyền đến dày đặc tiếng oanh minh, thanh âm dần dần tiến dần lên, bên trong ánh mắt thấy được, kia là mấy vạn tàu chiến hạm. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đứng lặng lấy chí ít hơn vạn đạo thân ảnh, từng cái khí thế như hồng, mang theo lệ khí cuốn tới. Tiêu Viêm nhìn một màn này, đồng tử trận to, có chút kinh hãi. Bọn hắn là địch nhân. Kiếp không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng lặng, giờ phút này giống như đưa thân vào trong đó. Vô số chiến hạm về sau, còn có hung thú khổng lồ ngập trời, tiếng gầm gừ vang vọng ở giữa. Lực áp bách cuốn sạch lấy mỗi một tấc không gian, bực khí thế bàn bạc này, cho dù là Tiêu Viêm nhìn xem, cũng là tâm thần cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Quân đội mênh mông cuồn cuộn che ngập bầu trời cuốn tới, lít nha lít nhít chiến hạm cùng hung thú khổng lồ, càng là lệnh người cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh phá toái hư không, tại ở trong hoang vu mênh mông giống như một hạt ánh sáng nhạt, lấy tốc độ cực nhanh về hướng phía quân đội cuồn cuộn gào thét mà đi. Tiêu Viêm thuận ánh sáng nhạt nhìn sang, hắn vậy mà có thể thấy rõ ràng, bên trong ánh sáng nhạt là một thân ảnh, thân hình thẳng tắp giống như một chim mũi tên phi nhanh, hắc ám hỗn độn trong hư vô, chỉ thấy một hạt ánh sáng nhạt không có vào trong đó, lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh đồng thời, toàn bộ quân đội đều vì đó mà chấn động. Oanh! Ánh sáng nhạt tại bên trong hắc ám hỗn độn đột nhiên lóe lên, một cổ lực lượng cường đại đến nỗi Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng càng quét ra, trong khoảnh khắc, liền có trên trăm tàu chiến hạm hóa thành một mịn, thậm chí không có kêu thảm, bởi vì bọn hắn còn không kịp phản ứng chính là đã tử vong. Trống, bên trong tiếng gầm gừ, vô số hung thú hướng phía chỗ ánh sáng nhạt lấp lánh gào thét mà đi, thân thể kia cao lớn tràn ngập chấn nhiếp, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một thân ảnh đằng không mà lên, lơ lửng tại trên đỉnh đầu tất cả hung thú, đấm ra một quyền. Bành bành bành. Những hung thú này cực đại vô cùng trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, thân ảnh không có dừng lại, lại lần nữa không có vào trong quân đội mênh mông này. Ngay sau đó chính là liên tiếp truyền vào trong tai Tiêu Viêm tiếng oanh minh, tại đôi mắt Tiêu Viêm trong, phản chiếu lấy một màn khó mà tin nổi này, sự mênh mông của quân đội khó mà hình dung. Nhưng điều càng để Tiêu Viêm thêm rung động là, để cái quân đội mãnh liệt này đình trệ xuống tới, lại vẹn vẹn chỉ là một thân ảnh mà thôi. Tiếng oanh minh tiếp tục thật lâu, cho đến cả chi quân đội mênh mông này hóa thành bụi bặm, một cơn gió lớn càng quét, kia là vô số thịt nát cùng mùi máu tươi. Một hồi đại chiến kinh thiên này, lấy lực lượng một người mẫn diệt quân đội mênh mông như vậy, Tiêu Viêm không có cách nào tưởng tượng chiến đấu như vậy. Chỉ thấy trong huyết vụ, đạo thân ảnh kia đứng lơ lửng giữa không trung, có chút nghiêng đầu, con ngươi chậm rãi nâng lên, tựa như chính nhìn về phía Tiêu Viêm. Cũng đúng lúc này, hết thảy cảnh tượng quanh mình hóa thành sương mù xua tan mà đi. Mới đây là, Tiêu Viêm mở to hai mắt, tràn đầy nghi hoặc. Một trận chiến đấu chống cự đối địch thế giới, kiếp tiền bối hồi đáp, đạo thân ảnh kia, hẳn là, chính là tôn thượng sao? Tiêu Viêm dừng một chút, hỏi, chính là, chẳng qua đây chỉ là một trận xâm lấn nhỏ mà thôi. Kiếp tiền bối gật gật đầu nói, Tiêu Viêm nghe vậy thân hình chấn động mạnh, quân đội mênh mông như vậy, còn vẹn vẹn chỉ là một trận xâm lấn nhỏ sao? Một cái thế giới thai nghén vô số sinh linh, dạng chiến tranh này, gần như có thể không gián đoạn xâm lấn, đối kháng, đã là trạng thái bình thường. Nhưng, đây đã là cực kỳ lâu trước kia, kiếp tiền bối hồi ức nói, tôn thượng mạnh mẽ như thế, vì sao lại muốn lựa chọn chuyện thế? Tiêu Viêm mười phần không hiểu, lấy thực lực tôn thượng, hoàn toàn đã siêu việt bất hủ, chỉ cần có một tia hồn phách còn tại, thần hy cũng sẽ không để nó vẫn lạc diệt vong. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có chính ngươi biết được, kiếp tiền bối hồi đáp, tiền bối, ta có một chuyện không hiểu, mặc dù mọi điều nói, ta là tôn thượng chuyện thế, nhưng nếu là chuyện thế, đều là theo thực lực tăng lên, có thể chậm rãi tìm về trí nhớ của mình, đúng không? Tiêu Viêm nhìn về phía kiếp, cung kính đặt câu hỏi. Kiếp tiền bối không do dự, nhẹ gật đầu, đây là sự tình mọi người đều biết. Vì sao ta biết được tôn thượng ký ức cơ hồ đều là tới từ ngoại giới, mà không phải bản thân thức tỉnh? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Theo lẽ thường thì dựa vào trí nhớ kiếp trước mà nói, hoàn toàn chính xác sẽ theo thực lực tăng lên, cơ bản cũng sẽ ở đột phá đấu thần về sau, liền có thể cơ bản thức tỉnh. Về phần ngươi vì sao không có thức tỉnh, lý do xác thực ta cũng không rõ ràng, Kiếp Tiền Bối trả lời, nhưng có một chút, không thể nghi ngờ, ngươi là chính là tôn thượng chuyển thế. Nếu không ngươi không có khả năng bình yên đứng ở chỗ này, ta cùng sẽ không để cho ngươi nhìn một đoạn viễn cổ ký ức này, Kiếp Tiền Bối chậm rãi lại nói. Tiền bối cho ta nhìn đoạn ký ức này, mục đích là muốn nói cho ta, hiện tại thần hy cần dạng cường giả này sao, Tiêu Viêm nghi, hoặc nhìn Kiếp Tiền Bối. Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy, muốn để ngươi nhìn một chút đỉnh phong chiến lược là như thế nào. Thần hy khổng lồ như vậy, tập hợp tài nguyên, muốn tạo nên một dạng tôn thượng cường giả này, khó thật sao, Tiêu Viêm không hiểu, chỉ ít tại thời khắc này, Tiêu Viêm còn lấy tài nguyên làm hạch tâm đi suy nghĩ vấn đề thực lực, cường giả, không phải tập hợp tài nguyên, đây chính là để ngươi nhìn một trong những nguyên nhân này, ngươi mặc dù một mực đang hướng phía trước để chạy, ngươi thật sự đang chạy, nhưng chưa chắc là hướng tới phía trước, Kiếp Tiền Bối lại nói, trận thần kiếp này đã lên cao đến nỗi lực lượng còn cao hơn chiều không gian, Kiếp Tiền Bối đang truyền thụ cho Tiêu Viêm một chút sa thực lực lực lượng cường đại hơn. Trong chiến đấu, trừ nguyên khí, trừ thể xác linh hồn, ngươi nhất định phải minh bạch còn có một thứ, cùng đồ vật bọn chúng đều trọng yếu như thế. Nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm mê võng, thanh âm của Kiếp Tiền Bối không linh tiếp tục vang lên. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là kiên định không thay đổi nhìn xem Kiếp, cái sau cũng là hơi hơi dừng một chút, thanh âm không linh mới là lại lần nữa vang lên. Ý chí cường đại, ý chí mạnh hơn, ý chí siêu cường. Trận chiến đấu này là ngươi không cách nào minh ngộ, trong mắt ngươi nhìn thấy chính là tài nguyên, là bàn bạc nguyên khí cùng thủ đoạn lợi hại. Nhưng nếu bây giờ cho ngươi bộ thân thể này cùng thực lực, ngươi coi là thật có đủ ý chí cường đại đi chèo chống sao? Thanh âm Kiếp Tiền Bối chữ chữ đều như tiếng chuông đánh thẳng tâm thần Tiêu Viêm, nhưng mà ánh mắt Tiêu Viêm run rẩy đã nói rõ hết thảy. Đối mặt quân đội mênh mông, thời điểm Tiêu Viêm mới gặp, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Tốt, thần kiếp lần này coi như thế đi, thời điểm thần kiếp lần tiếp theo ta sẽ dẫn ngươi đi chiến trường thời viện cổ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Kiếp Tiền Bối nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm không linh, chậm rãi nói. Suy tư ở giữa, Tiêu Viêm linh hồn chấn động, trong hiện thực đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ càng thêm khí thế cường đại bộc phát ra tại trên thân Tiêu Viêm. Lục tinh đấu thần, 500 vạn nguyên khí nội tình, dưới sự gia trì của song trọng tinh thần hải, có thể so với 1.000 vạn. Tại bên trong sát phạt thiên, thực lực Tiêu Viêm tăng lên cấp tốc, chính là lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên tới lục tinh đấu thần. Đối với Tiêu Viêm mà nói, theo thực lực đột phá, về sau tại thời điểm đối mặt thất tinh đấu thần, liền sẽ giúp cho Tiêu Viêm tự tin nhiều hơn. Bản tôn thành công đột phá đến lục tinh đấu thần về sau, Tiêu Viêm vẫn còn đang suy tư lấy thần kiếp lần này đã chỉ dẫn cho hắn còn có một màn tôn thượng một người tiêu diệt vô số kẻ xâm lược kia. Đây hết thảy đều quá mức rung động, Tiêu Viêm cần thời gian đi tiêu hóa. Chẳng qua lúc này lông mày Tiêu Viêm lại là hơi nhíu lại. Bản tôn lập tức từ bên trong không gian giới tự ra ngoài, chỉ thấy có mấy đạo thân ảnh hướng phía ba người Tiêu Viêm đánh tới. Hai mắt ba người này đều là phát đỏ, bộ dáng nhìn lên hẳn là giết điên. Mà lúc này Lôi Cơ cùng Võ Chấn sớm đã ra tay, toàn bộ trên bình đài chiến cuộc một đoàn loạn bị, chỉ cần đứng lặng tại trên bình đài này thì sẽ không ai bị nhiễm một giọt tại bên trong trận huyết vũ này. Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là ra tay, Lôi Cơ tuy mạnh còn Võ Chấn hơi yếu một chút, cho nên Lôi Cơ nhất định phải chiếu cố nhiều hơn với Võ Chấn trong chiến đấu. Trong loạn chiến tình huống cũng là 10 phần bị loạn, Tiêu Viêm bản tôn sau khi xuất hiện chính là không do dự, lập tức để tiên ma phân thân tiến vào trong không gian giới tử. Bành! Võ Chấn một chân bị đạp bay, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trì trệ, chính là lại lần nữa tiến lên. Lấy Võ Chấn, chiến đấu như vậy vẫn còn có chút cật lực. Giờ phút này ba người hướng phía Võ Chấn bao bọc đi qua, Lôi Cơ còn vẫn có thể đối ứng, nhưng cũng rất khó bận tâm đến Võ Chấn. Một phen đối kháng bên trong, Võ Chấn đã bị thương. Đối mặt ba người gào thét mà đến, Võ Chấn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, một người chính là lại lần nữa vọt tới. Đối mặt sự bao bọc của ba người, Võ Chấn đã làm tốt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Giờ khắc này hắn cũng không có đi khẩn cầu Lôi Cơ trợ giúp, bởi vì Lôi Cơ giờ phút này đang bị năm người liên thủ công kích. Những người này có thể nói là đến tình trạng điên cuồng. Lôi Cơ ra tay sắc bén, nhưng những người này cho dù trọng thương cũng là điên dại một loại hướng phía Lôi Cơ bổ nhào, đến mức Lôi Cơ cũng là tạm thời bị bọn hắn cho hạn chế lại. Chẳng qua lúc này Lôi Cơ nhìn về phía Võ Chấn nơi này một chút về sau, trong mắt chính là lộ ra thoải mái. xoay chuyển ánh mắt rốt cục nghiêm túc nhìn về phía năm người đang kéo chặt lấy nàng, không cố kỵ chút nào về sau, Lôi Cơ bắt đầu đại phóng quyền cước. Võ chấn nơi này, một tiếng vang trầm truyền vang mà ra, chỉ thấy sau lưng một đạo hỏa quyền gào thét mà ra, trùng điệp nện ở trên lồng ngực một người trong đó, sau đó cự thức quét ngang, lại rơi vào trên thân một người khác. Về phần còn có một người, giờ phút này cũng không nhúc nhích, không phải hắn không dám động, mà là hắn căn bản không động đậy, trong óc trời đất quay cuồng, một tay nắm vỗ vỗ bả vai Võ Chấn, nói khẽ, hành khổ, chẳng qua chiến đấu như vậy, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt, không nên sinh lòng e ngại, cùng ta cùng một chỗ hung hăng đánh bọn hắn dừng lại. Võ Chấn đột nhiên xoay đầu lại, thình lình thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong mắt Võ Chấn rã rời khi nhìn đến Tiêu Viêm về sau lập tức quét sạch sành sanh, một loại chiến ý chính là tại trong lòng hắn bốc cháy lên. Chính là hướng phía người không nhúc nhích kia trực tiếp một quyền đánh vào bên trên mặt nó. Về phần tại sao nó không nhúc nhích, đó là bởi vì bị Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực cho bao phủ trong đó, hắn căn bản không thể động đậy. Cuộc hỗn chiến này, tất cả mọi người đều là không thể không ra tay, không người may mắn thoát khỏi. Trận chiến đấu kịch liệt này chỉ sợ phải kéo dài đến hai đạo thiên môn chính giữa bình đài mở khải sau có lẽ sẽ có khả năng dừng lại. Chiến đấu dần dần kịch liệt, tại lúc đứng trước uy hiếp sinh tử, điên cuồng sẽ chiếm theo lý tính, đặc biệt là người trong tay không có linh chìa cùng tự sắc linh bài. Bọn hắn nhất định phải vì sinh mệnh của mình không tiếc hết thảy liều chết chiến một trận. Cũng chính bởi vì vậy, trận chiến đấu này mới có thể trở nên càng lúc càng kịch liệt. Một đám Tiêu Viêm tại giải quyết mấy người về sau, còn không có đến phiên Tiêu Viêm đem nó đánh giết. Chỉ cần có người trọng thương, ngay lập tức sẽ có người lướt đi trực tiếp đem nó xóa bỏ, không chút khách khí đem cướp đi nạp dưới nó, đều là chỉ vì tìm kiếm linh chìa cùng linh bài. Theo thời gian trôi qua, sát phạt chi khí phía dưới bình đài bắt đầu lan tràn lên phía trên, đã đi tới dưới bình đài, chứ tốc độ như vậy, chỉ sợ không bao lâu, sát phạt chi khí liền sẽ triệt để bao phủ bình đài. Trong thời gian ngắn ngủi này, nếu là không thể kịp thời rời đi nơi này, tại bên trong sát phạt chi khí này, không có sinh linh có thể sống sót, người không cách nào rời đi vẫn lạc nơi này. Sau bàn bạc nguyên khí sẽ tràn ngập tại bên trong sát phạt thiên, trở thành chất dinh dưỡng sát phạt chi linh cho bách nguyên linh quả sinh trưởng, cung cấp nuôi dưỡng đám người tiếp theo tiến về nơi đây, lấy chiến dưỡng chiến, hôn sống móng chết, ở chỗ này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, tất cả mọi người không có tốt xấu, cũng không có ti tiện, đều là vì sinh tồn mà chiến, vì lực lượng mà chiến. Cho dù chiến tử, bọn hắn cũng là lấy can đảm chứa tâm, lấy nhiệt huyết vung địa, vì mộng tưởng chính mình mà sinh, như thế, liền cũng không có tiếc nuối. Trên bình đài nguyên bản địa phương trước đó kín người hết chỗ, tại trận kịch chiến này về sau, đúng là giảm mạnh 2/3, mấy ngàn người bây giờ còn thừa lại 700 người. Chiến đấu bắt đầu dần dần lắng lại, bởi vì cường giả chân chính, có tư cách còn sống sót, đã phân chia ra đến 700 người, đều là đã thông qua tranh đoạt, thu hoạch được đầy đủ linh bài cùng linh chìa. Trận sát phạt thiên này cũng coi như có một kết thúc. Tại trong trận loạn chiến này, phàm là dám trêu chọc Tiêu Viêm đều không ngoại lệ, đều là bị Tiêu Viêm hung hăng đánh một trận. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm đều tuyệt không sát phạt, không cần thiết giết chóc, Tiêu Viêm ra tay cũng lưu lại một tuyến. Về phần cuối cùng những người này có thể sống sót hay không, Tiêu Viêm liền không có đi để ý. Chỉ ít tại trong trận loạn chiến này, ba người đều là bình an vô sự. Đương nhiên, đây cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao người xuất thủ đối với Tiêu Viêm đoán chừng đã là cử chỉ điên rồ, rất nhiều cường đội cường giả, bọn hắn vốn cũng không thiếu linh chìa cùng linh bài, càng không có lý do xuất thủ đối với Tiêu Viêm. Trận loạn chiến này cũng là vô kinh vô hiểm, bình an vượt qua. Sát phạt chi khí quanh mình đã lan tràn đến vùng ven bình đài, rất nhanh liền hướng phía trên bình đài tràn ngập đi qua. Trong vũng máu cũng không phải là tất cả mọi người chiến tử, trái lại người trọng thương có rất nhiều, nhưng bọn hắn gượng cười, đều là đã bỏ đi giải dụa. Nhìn xem một màn này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng là ngưng lại, nhưng đây chính là pháp tắc, hắn cũng vô pháp đi làm bất kỳ thay đổi nào, đây chính là con đường bọn hắn lựa chọn. Theo sát phạt chi khí tràn lan lên trên bình đài về sau, hai đạo thiên môn trung ương kia rốt cục nổi lên tia sáng, nơi này cũng có một thanh âm từ trong đó truyền ra, tiến vào phía bên phải, nhưng rời đi sát phạt thiên, bên trái sẽ tiến vào đệ nhị trọng sát phạt thiên, cũng tên lục thần, tiến vào phía bên phải, nhưng rời đi sát phạt thiên, bên trái sẽ tiến vào đệ nhị trọng sát phạt thiên, cũng tên lục thần thiên. Đường theo chỗ phát ra thanh âm, sát phạt chi khí đã từ dưới bình đài tràn ngập tới, chỉ thấy một loại sát phạt chi khí như nồng vụ từ bốn phương tám hướng hướng phía đám người bao phủ mà tới. Thời gian để đám người lựa chọn cũng không nhiều, một cái chớp mắt thiên môn đã mở thả, chính là có mấy trăm người lựa chọn phía bên phải, dứt khoát quyết nhiên rời khỏi sát phạt thiên. Cho dù tạo hóa trong đó khủng bố, nhưng tỷ lệ sống sót cũng đồng dạng rất thấp. Có quá nhiều đội ngũ đều là may mắn vượt qua, có thể còn sống xuống tới đã đến cực hạn, bởi vậy phần lớn người ở đây đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Đây là quyền lựa chọn duy nhất mà bọn hắn có kể từ khi tiến vào sát phạt thiên. Cũng không biết sát phạt thiên này có mấy trọng, Tiêu Viêm đứng lặng tại trước cổng trời, lẩm bẩm nói, theo ta được biết, có tam trọng, độ khó sắp xếp theo thứ tự, sát phạt thiên, lục thần thiên, diệt thần thiên. Ngay tại lúc Tiêu Viêm thì thầm, một thanh âm vang lên, chỉ thấy thân ảnh ở một bên chậm rãi đi tới, người nói chuyện chính là Tả Thiên Lộ của Thiên Hà Hải. Lúc này thương thế của hắn sớm đã hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy Tiêu Viêm đầu tiên là cung kính ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm nhìn xem Tả Thiên Lộ đến gần khẽ gật đầu. Đối với sát phạt thiên Tiêu Viêm hiểu rõ rất ít, nhưng mỗi một lần sát phạt thiên đều có độ khó khác biệt, càng là không biết nguy hiểm như thế nào. Đương nhiên tạo hóa cũng sẽ là một là ẩn số, chính là bởi vì như thế lúc này mới sẽ hấp dẫn nhiều cường giả tiến vào như vậy. Ngươi dự định rời đi hay vẫn sẽ tiến về lục thần thiên? Tiêu Viêm hỏi Tả Thiên Lộ. Tả Thiên Lộ nao nao, sau đó lắc đầu, lấy thực lực của ta, việc tiến về lục thần thiên không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Mặc dù ta chờ trước đó thu hoạch được cổ tán phong ngọc, nhưng cũng không đại biểu tại trong những đội ngũ đông đảo này chúng ta chính là mạnh nhất, còn có một số cường giả ẩn nấp trong đó, bởi vì bọn hắn đối với cái này cũng không có hứng thú. Mục đích tiến vào lục thần thiên đúng là không có sai lầm, không nghĩ là sẽ có bất kỳ sai lầm nào. Bởi vậy tại bên trong đệ nhất trọng sát phạt thiên, cường giả ẩn tàng vô số kể, tạo hóa ở lục thần thiên hoàn toàn chính xác đã làm mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy. Thực lực của chúng ta làm không được, có thể sống mà đi ra đệ nhất trọng sát phạt thiên đã là may mắn rồi, Tả Thiên Lộ chậm rãi hồi đáp. Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu. Tại bên trong đông đảo thân ảnh, hoàn toàn có thể cảm nhận được một chút khí tức mịt mờ, chính như lời nói của Tả Thiên Lộ, trong đó nhất định còn ẩn giấu người mạnh hơn. Thượng thần đâu, dự định như thế nào, là rời đi hay vẫn là tiến về lục thần thiên? Tả Thiên Lộ trái lại hỏi thăm Tiêu Viêm. Mục đích còn chưa có đạt thành, tự nhiên sẽ không rời đi, Tiêu Viêm đơn giản hồi đáp. Ánh mắt Tả Thiên Lộ ngưng lại, trên thực tế hắn sớm đã đoán được Tiêu Viêm sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được đi hỏi thăm Tiêu Viêm. Sát phạt chi khí cấp tốc lan tràn đi qua, tuyệt đại bộ phận thân ảnh ở đây đã rời đi, chỉ có cực ít một bộ phận còn lại lựa chọn tiến vào lục thần thiên. Không biết tôn xưng của thượng thần, nếu là có cơ hội đến Thiên Hà Hải, nhất định lấy đại chi của khách khanh. Tả Thiên Lộ biết được Tiêu Viêm tuyệt không phải người tầm thường, mà lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản, loại cường giả này có thể lôi kéo về Thiên Hà Hải, tự nhiên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiêu Viêm, đa tạ Tiêu Viêm thượng thần báo cho, nếu có cơ hội tiến về Thiên Hà Hải, nhất định sẽ khoản đại thượng thần thật tốt. Chẳng qua có một chuyện nhắc nhở thượng thần, Thiên Tuyết Đông Thắng Giới này là một những thiên kiêu mà Đông Thắng Giới coi là trọng điểm mà bồi dưỡng, bây giờ bị thượng thần giết chết, đoán chừng Đông Thắng Giới tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Tả Thiên Lộ dặn dò. Ồ, nói như vậy bọn hắn còn có thể tra được là ai giết Thiên Tuyết sao? Tiêu Viêm dừng một chút. Theo lẽ thường mà nói, sát phạt thiên sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào, bởi vì người chết trận tại bên trong sát phạt thiên đều là tự nguyện, vốn nên không sầu không oán, lại càng không nên lên cao độ đến ở giữa giới không. Nhưng điều này cũng chỉ vẹn vẹn là trên lẽ thường sẽ như vậy thôi. Còn Đông Thắng Giới sẽ hành xử như thế nào thì thực sự là điều chúng ta không thể đoán được. Nếu là đánh giết tại bí cảnh nào đó, có lẽ khó mà đi thăm dò. Có điều, thượng thần tại trước mắt bao người, không chỉ có chém giết Thiên Tuyết, còn diệt đi cả chi đội ngũ Đông Thắng Giới. Trong đó có không ít đội ngũ giao hảo cùng Đông Thắng Giới. Tất nhiên những cường giả khác sẽ đem tin tức này báo cho Đông Thắng Giới. Tốt, ta biết, đa tạ, Tiêu Viêm gật gật đầu. Sát phạt chi khí đã tới, ta xin cáo từ trước, cầu chúc thượng thần thuận buồm xuôi gió. Tả Thiên Lộ nhìn thoáng qua sát phạt chi khí đã lan tràn đến, ôm quyền lại lần nữa chắp tay cung kính nói. Tiêu Viêm cũng là ôm quyền đáp lễ. Tả Thiên Lộ coi là thật làm được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tự biết thực lực không địch lại, đánh không lại liền lựa chọn gia nhập. Về phần Tiêu Viêm cũng là không có địch ý đối với Tả Thiên Lộ, dù sao thêm một người bạn cũng sẽ tốt hơn việc thêm một kẻ thù địch, có thể chấn nhiếp đông đảo đội ngũ tại bên trong sát phạt thiên. Cũng có thể trực tiếp nói thẳng, Đồng Thắng Giới cùng Thiên Hà Hải đều là cường đại giới không nam thuộc về lăng trong hư vô. Sau khi Tả Thiên Lộ nói xong, chính là dẫn đầu tiểu đội của chính mình tiến về phía bên phải thiên môn, rời đi Sát Phạt Thiên. Tốt, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sát phạt chi khí đã lan tràn đi qua, chẳng mấy chốc sẽ đem bao trùm toàn bộ nơi này. Trên bình đài có rất nhiều người trọng thương, hoặc là người không có linh chiều cùng linh bài, bị sát phạt chi khí bao phủ, rất nhanh hai mắt chính là hóa thành đỏ ngầu, chậm rãi đứng dậy, biến thành một bộ khôi lỗi chỉ biết sát phạt. Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là khẽ gật đầu. Tiêu Viêm đem thu được linh chiều cùng linh bài phân cho Lôi Cơ cùng Võ Chấn, cùng tiên ma phân thân bên trong không gian giới tử. Dù sao có bao nhiêu linh tinh cùng linh chiều liền tránh một chút phiền phức không cần thiết. Ba người hướng phía bên trái thiên môn mà đi. Theo lý mà nói, dưới mắt đã không thể lại xuất hiện sai lầm gì. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm, Lôi Cơ cùng Võ Chấn, ba người vừa quay đầu, đúng là nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh xông ra từ trong sát phạt chi khí, mà lại chính là hướng phía bọn hắn lướt đến. Đi, Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, ba người lập tức đứng dậy, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bên trái thiên môn lao đi. Ngay tại thời điểm ba người tới gần bên trái thiên môn, một đạo bóng đen gầy gò không biết từ đâu xuất hiện, phía dưới áo bào cũng có thể cảm nhận được vóc người nó khô gầy. Người này mang theo một cái mặt nạ tinh tinh, có một loại cảm giác rất quỷ dị. Đối mặt ba người Tiêu Viêm, đạo bóng đen gầy gò khoát tay, chỉ thấy giữa không trung một đạo lưới lớn chính là từ trên trời giáng xuống, hướng phía ba người Tiêu Viêm bao phủ tới. Mạnh! Hỏa diễm trên thân Tiêu Viêm trực tiếp bộc phát, màu đen bất diệt chi hỏa hình thành biển lửa chính là hướng phía lưới lớn ở không trung bao phủ càn quét mà đi, trong khoảnh khắc liền đem nó đốt thành tro bụi. Thân hình Lôi Cơ nhanh như sấm đánh, lôi quang lấp lóe ở giữa, một quyền chính là hướng phía bóng đen đeo mặt nạ tinh tinh gào thét mà đi. Đông, một tiếng vang trầm, mặt nạ bóng đen trực tiếp bị một quyền này của Lôi Cơ chấn bay, đồng thời thân hình bắn ngược, thủ ấn đúng là cấp tốc biến ảo. Chỉ thấy tốc độ sát phạt chi khí quanh mình phun trào càng nhanh, xảy ra chiến đấu bất ngờ, để người còn chưa có rời đi nhau nhau giật mình, đều là lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Nhưng Tiêu Viêm phát hiện, những thân ảnh quanh mình bị lây nhiễm sát phạt chi khí biến thành khôi lỗi, toàn bộ đều hướng bọn họ đánh tới. Mà người khống chế thình lình chính là bóng đen mang theo mặt nạ tinh tinh khủng bố này. Khạc khạc. Tiếng cười cổ quái truyền vang ra, sát phạt chi khí điên cuồng phun trào mà đến, trong khoảnh khắc cũng đã triệt để vây quanh ba người Tiêu Viêm cho. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, không nghĩ tới đi đến cuối cùng còn xuất hiện dạng yêu thiêu thân này. Cái này hiển nhiên là có người muốn trị bọn hắn vào chỗ chết, nhưng đến tuột cùng là ai, Tiêu Viêm không thể nào biết được. Vấn đề trọng yếu nhất trước mắt chính là tiến vào thiên môn. Một khi bị sát phạt chi khí lây nhiễm, thực lực mạnh hơn cũng là vô dụng. Đến, Lôi Cơ mang theo Võ Chấn đi nhanh lên, ta đến yểm hộ, không muốn do dự, ta có hỏa diễm chi tâm, so với các ngươi càng thêm có thể chống cự cái sát phạt chi khí này. Lúc này Tiêu Viêm liền là quát, đối mặt đông đảo sát phạt khôi lỗi quanh mình gào thét mà đến, bàn chân Tiêu Viêm lúc này liền là hướng về phía trước đạp mạnh, hỏa diễm hướng phía bốn phía càng quét ra, nhiều thân ảnh sinh sôi công chúng chấn nhíp ra. Lôi Cơ không nói nhảm, mang theo Võ Chấn chính là xông vào bên trong sát phạt chi khí. Cũng là ở thời điểm này, sát phạt chi khí hoàn toàn đem toàn bộ bình đài bao phủ. Thời khắc này sát phạt thiên, tất cả không gian đều bị sát phạt chi khí triệt để bao phủ. Bất luận sinh linh gì tại sát phạt chi khí này, có thể nói đều sẽ không có một tia đường sống. Cũng may là Tiêu Viêm bọn hắn trước đó đạt được bí pháp, sát phạt tự ấn. Ba người đều thành công cô động ấn này, bởi vậy chính là có thể ngắn ngủi chống cự sát phạt chi khí. Nhưng thời điểm chống cự cũng vẹn vẹn rất ngắn ngủi, nhất định phải rời đi nơi này trước khi sát phạt chi khí lây nhiễm. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống, hai tay nhô ra, tay trái là ngọn lửa màu đen bất diệt chi hỏa, tay phải là ngọn lửa màu tím thập tuyệt yêu viêm. Tiêu Viêm không do dự, lúc này liền là lấy tốc độ cực nhanh để cả hai điên cuồng dung hợp. Thân ảnh Lôi Cơ cùng Võ Chấn đã xông vào bên trái trong thiên môn, bọn hắn tuyệt không bị ngăn cản, rất hiển nhiên mục đích phi thường minh xác, muốn giết người chính là Tiêu Viêm. Lôi Cơ cùng Võ Chấn cũng là không nghĩ tới vậy, mà lại thuận lợi liền thông qua thiên môn như vậy, không có bất kỳ điều gì ngăn cản bọn hắn. Hai người xuyên qua thiên môn, Lôi Cơ lúc này liền là lập tức quay người chuẩn bị đi trở về trợ giúp Tiêu Viêm. Nhưng khi Lôi Cơ quay người lại, phát hiện phía sau mình căn bản cũng không có thiên môn. Bọn hắn đi vào bên trong một cái không gian xa lạ khác, hiển nhiên nơi này tiến vào sau chính là không thể đi ra ngoài, chứ đừng nói đến việc trở ra bên ngoài để cứu vớt Tiêu Viêm. Đáng chết! Lôi Cơ luôn luôn tỉnh táo cũng là chửi rủa một tiếng, bàn tay trắng nõn năm ngón tay đấm thành quyền, cánh tay cũng là không ngừng run run, nhìn ra giờ phút này Lôi Cơ phi thường nóng lòng. Làm sao bây giờ, Tiêu Thiếu không có đi ra sao? Mắt Võ Chấn cũng là lộ ra chi sắc sốt ruột. Đi theo Tiêu Viêm một đoạn thời gian dài như vậy, Võ Chấn đối với Tiêu Viêm kính nể sớm đã đem xóa sạch dị tâm. Mà tại thời điểm Tiêu Viêm để Lôi Cơ dẫn hắn rời đi, nội tâm Võ Chấn chấn động tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn giờ phút này là thật tâm vì Tiêu Viêm mà cảm thấy lo lắng. Sau đó hai người liền bắt đầu chờ đợi trong lo lắng. Một nén hương đi qua, thanh âm của Tiêu Viêm vẫn không có xuất hiện. Lôi Cơ càng ngày càng khẩn trương, cái trán đã dày đặc mồ hôi mịn. Võ Chấn cũng là tại nguyên chỗ nóng nảy đảo quanh, nhưng hai người cũng biết, vô luận bọn hắn sốt ruột như thế nào, hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Cho đến lúc thời gian đã đi qua thật lâu, tâm thần Lôi Cơ run rẩy, một loại dự cảm xấu tràn ngập ra. Lôi Cơ cùng Võ Chấn hai người đều là trầm mặc, sắc mặt Lôi Cơ âm trầm. Quanh mình hồ quang điện lấp lóe, bộc phát ra xì xì thanh âm. Nếu là đặt ở trước kia, đừng nói là cái khu sát phạt thiên này, trong khoảnh khắc liền có thể để mảnh giới không này đều tan thành mây khói. Nắm đấm của Lôi Cơ nắm chặt, thời gian lâu như vậy Tiêu Viêm còn chưa có xuất hiện, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt Võ Chấn cũng là khó coi. Sau khi mất đi Tiêu Viêm, Võ Chấn phảng phất cũng mất hồn. Giết! Lôi Cơ chỉ trả lời một chữ, túc sắc ý tứ trên thân chính là tràn ngập ra, nàng như thật điên lên, cũng là khó có thể tưởng tượng. Loại sát ý này để tâm thần Võ Chấn ở một bên đều là chấn động. Ra ngoài giết, ra mọi chuyện thật rõ ràng, Lôi Cơ lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía quanh mình, hô. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bật hơi vang lên tại nơi cách hai người bọn họ không xa, ánh mắt Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là ngưng lại, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới dò xét quá khứ. Xa xa chính là nhìn thấy một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, khí tức suy nhược. Tiêu Thiếu sao? Võ Chấn hoảng sợ nói, hai người vội vàng đi vào bên cạnh Tiêu Viêm, một bộ thân thể bị trọng thương, Tiêu Viêm đóng chặt đôi mắt lại. Tiên ma phân thân giờ phút này lại lần nữa từ không gian giới tử bên trong đi ra. Về phần Tiêu Viêm tới đây lúc nào, hai người đều không có chú ý tới, hiển nhiên cũng là bởi vì hai người thực sự khẩn trương thái quá. Thân thế bản tôn 10 phần nghiêm trọng, tiến vào bên trong không gian giới tử chữa thương, tạm thời lại chỉ có thể lấy tiên ma phân thân thay thế bản tôn làm việc. Thiếu chút nữa đã cắm, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, sắc mặt cũng là 10 phần âm trầm. Con đường sau đó, chỉ sợ đối với chúng ta mà nói sẽ rất khó khăn. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện về sau, sát ý trên người Lôi Cơ mới là chậm rãi tiêu tán. Vô luận như thế nào, Tiêu Viêm tóm lại vẫn là vọt ra, gia tốc trái tim nhảy lên rốt cuộc làm chậm lại một chút. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, xuất thủ đối với chúng ta là ai? Lôi Cơ dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Cùng bộ dáng mới nổi trận lôi đình hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Lôi Cơ giống như là một người không có chuyện gì. Võ Chấn lập tức dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lôi Cơ, không biết, nhưng hắn có thể bên trong tại sát phạt chi khí tới lui tự nhiên, hơn nữa có thể khống chế sát phạt khôi lỗi. Nếu là như vậy, người này có thể là thuộc về sát phạt thiên. Tiêu Viêm chậm rãi nói, sát phạt thiên sao? Võ Chấn cũng là cả kinh, theo ý tứ của ngươi, thì người sát phạt thiên đang muốn diệt trừ chúng ta sao? Lúc này Lôi Cơ cũng là mày liễu nhíu một cái. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng còn không thể hoàn toàn xác minh, người kia trực tiếp bị ta nổ chết, không có cách nào siêu hồn, thương thế bản tôn nghiêm trọng, thời gian đợi tại bên trong sát phạt chi khí quá lâu, chỉ sợ cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Tiêu Viêm cũng là mặt lộ vẻ phiền muộn, tiên ma phân thân không thể tùy tiện ra tay, mà lại hiện tại bọn hắn đã đi tới lục thần thiên, nơi này tự nhiên sẽ càng thêm hung hiểm, địch nhân cũng sẽ càng thêm cường đại. Bản tôn bị thương nặng, hiển nhiên là một cái tin tức cực kỳ xấu. Giờ phút này bọn hắn đứng lặng tại một mảnh trong núi rừng, nơi đây tản ra một cổ khí tức hoang mang, quanh mình hết thảy nhìn đều 10 phần cổ kính xa xưa, bao quát không khí phảng phất đều tràn ngập loại vị đạo này, huyên náo sột soạt. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm tan nát truyền ra, ba người lúc này liền là yên tĩnh trở lại, hướng phía đầu nguồn thanh âm nhìn sang, né tránh ngay. Lúc này Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn từ đằng xa nhảy lên thật cao, xách một tòa cự thạch tựa như núi cao, hướng phía ba người phương hướng đột nhiên ném mà tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ba người cực tốc tránh thoát đi. Thân ảnh to lớn kia đúng là một con ma viên ba đầu, hai mắt hiện ra tia sáng tinh hồng, hướng phía ba người Tiêu Viêm, khí thế hùng hổ băng băng mà tới, trong miệng còn phát ra trận trận thanh âm gào thét. Một tiếng vang thật lớn, ba người cực tốc tránh thoát đi. Thân ảnh to lớn kia đúng là một con ma viên ba đầu, hai mắt hiện ra tia sáng tinh hồng, hướng phía ba người Tiêu Viêm, khí thế hùng hổ băng băng mà tới, trong miệng còn phát ra trận trận thanh âm gào thét. Không chỉ có như thế, ngay tại thời điểm ba người Tiêu Viêm đang tránh thoát, quanh mình lại lần nữa xuất hiện một đầu song đầu cự mãng, lưỡi rắn cứ phun ra nuốt vào không ngừng. Một hơi phun ra huyền băng hàn khí, một hơi phun sóng lửa cực nóng, công kích đều là hướng phía ba người Tiêu Viêm mà tới. Sau khi Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều đã ổn định thân hình, lúc này quả quyết ra tay, cùng hai đầu hung thú đối cứng lại với nhau, ba đầu ma viên phát ra tiếng gầm, đối mặt với công kích của Lôi Cơ. Nắm đấm của nó giống như núi cao mạnh mẽ hướng phía Lôi Cơ đập tới, mà hai bên trái phải đầu lâu lại phát ra tiếng rít chói tai. Lôi Cơ dùng xung kích linh hồn này, Lôi Cơ cũng hơi nhíu lông mày lại, lăng không nhất chỉ, lôi quang khuấy động ở giữa hóa thành một vòng chùm sáng, trực tiếp xuyên thủng mi tâm ma viên. Nhưng có lấy ba cái đầu ma viên tuyệt không tử vong như vậy, hai bên đầu lâu lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, cự chưởng hướng phía Lôi Cơ đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, lại lần nữa là mấy đạo lôi đình thời gian lập lòe. Hồi lâu về sau, ba đầu ma viên mới ầm vang ngã xuống đất, trên thân trát ra một cổ khói xanh khét lẹt, cảnh hoàng tàn khắp nơi trên nhục thể này, cuối cùng chết đi. Võ Chấn bên này cũng là cùng song đầu cự mãng dây dưa nửa ngày mới đem đánh giết, đột nhiên xuất hiện hai đầu hung thú, theo lý thuyết đều là không có bất kỳ lý do gì lại bộc phát ra công kích hung ác đối với ba người Tiêu Viêm. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm giác mười phần quỷ dị cùng kỳ quặc. Chính yếu nhất chính là hai con thú dữ này cũng không phải là ma linh, bọn chúng là sinh linh chân thật có được sinh cơ. Sau khi đánh giết được hai đầu hung thú, tại vị trí trái tim bọn chúng đều là tỏa ra ánh sáng màu đỏ, sau đó hào quang màu đỏ này lại tự mình bay ra, hóa thành hai viên tinh thạch màu đỏ tại phía trên thi thể. Lôi Cơ đưa tay đem hai viên hồng tinh hút vào trong lòng bàn tay, hai viên hồng tinh này lập tức tan hợp lại cùng nhau, bắn ra ánh sáng càng thêm lóng lánh. Ông, ở trong đó đúng là ẩn chứa bàn bạc nguyên khí. Lôi Cơ nhìn xem hồng tinh trong tay có chút kinh dị, chợt chính là đem hồng tinh đưa cho Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại khi tiếp nhận hồng tinh, bên trong hồng tinh hoàn toàn chính xác ẩn chứa nồng đậm nguyên khí, mặc dù không kịp bắt nguyên linh quả, nhưng hồng tinh này lại tự hồ như có thể điệp gia, lấy được tinh thạch càng nhiều, như vậy cuối cùng dung hợp ra tinh thạch ẩn chứa nguyên khí tự nhiên sẽ càng lúc càng nồng nặc. Rời đi nơi này, chung quanh còn có một số khí tức đang nhanh chóng tới gần với phía chúng ta nhất định phải tạm thời che giấu. Tiêu Viêm lập tức nói, tình huống bản tôn có chút hỏng bét, bởi vì tại tối hậu quan đầu, Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm hỗn tạp ra Phật nộ hỏa liên, đồng thời hắn cũng nhận trọng thương, với lại sát phạt chi khí cũng tổn thương khá lớn. Nếu không phải trong cơ thể có hỏa diễm chi tâm, chỉ sợ hiện tại Tiêu Viêm bản tôn đã biến thành một bộ sát phạt chi khôi. Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là gật gật đầu, thân ảnh chính ba người là biến mất tại bên trong mảnh thế giới hoang vu này. Tại lúc bọn hắn rời đi sau đó không lâu, chính là có ít con hung thú liên tiếp mà tới, sau đó càng là xuất hiện một chút thân ảnh. Hiển nhiên, ba người Tiêu Viêm bị để mắt tới rồi, về phần là vì điều gì, Tiêu Viêm vẫn chưa biết được, nhưng Tiêu Viêm biết được, hiện tại trình độ nguy hiểm của bọn họ đã là rất lớn. Tiến vào nơi đây về sau không có nói rõ bất kỳ quy tắc gì, nói cách khác, nơi này căn bản không có quy tắc, sống sót chính là quy tắc duy nhất, cái này đã không phù hợp phép tắc. Bên ngoài sát phạt thiên, bên trong đình các nào đó, một đạo nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí. Triệu Thái, lần này, nếu như ngươi trợ giúp ta, sau khi thành công, ta cho ngươi một quyển tạo hóa giai đấu kỹ. Người nói chuyện chính là Triều Ca của Thiên Nhân Phủ. Triều Vũ cùng Tạ Khâu cùng Ngũ Thái đứng lặng ở sau lưng hắn, hiển nhiên giờ khắc này ở đạp lên bình đài về sau liền đã được xác nhận. Triều Ca, việc này ta không có quyền lực cũng không dám đi làm, ngươi vì sao không trực tiếp đi tìm địch bình thường thần, hắn chưởng quản sát phạt thiên. Triệu Thái cười khổ nói, mà sát phạt thiên chính là Thiên Nhân Phủ chưởng quản, loại chuyện nhỏ nhặt như diệt sát mấy người này chẳng phải là rất đơn giản sao? Triệu Thái có chút không hiểu nhìn Triều Ca hỏi. Triều Ca nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn qua Triệu Thái, dừng một chút mới hồi đáp, đây là ân oán cá nhân của ta, mà quan hệ của ta cùng địch bình cũng không tốt, cho nên chỉ có thể đến phiền phức một chút đến ngươi, ta đã hết sức, mà lại cũng tổn thất một thủ hạ, việc này nếu là bị người khác phát giác, đến lúc đó chẳng biết kết cục sẽ như thế nào. Trên mặt Triệu Thái lộ vẻ lo lắng, xem ra cũng là dưới sự uy hiếp của Triều Ca, không thể không hành động. Thôi được, cũng là làm khó dễ ngươi, đã như vậy, vậy ta sẽ tự mình đi giải quyết, để chúng ta tiến vào lục thần thiên này hẳn là sẽ không quá khó khăn. Triều Ca lại lần nữa nói. Triệu Thái nghe vậy lúc này sững sờ. Cái này, trên mặt Triệu Thái lộ vẻ làm khó, hiển nhiên tiến vào lục thần thiên nhất định phải tiến vào đệ nhất trọng sát phạt thiên, sau khi sàng chọn V mới có thể tiến nhập đệ nhị trọng lục thần thiên. Cái này hiển nhiên không phù hợp phép tắc. Trong lúc nói chuyện, tia sáng trong tay Triều Ca bỗng nhiên lóe lên, chỉ thấy một quyển quyển trục xuất cổ xưa hiện tại trong tay của hắn, sau đó nói ra, đây là một quyển tạo hóa giai đấu kỹ. Ngươi hẳn là minh bạch phân lượng của nó, có quyển đấu kỹ này, đối với ngươi mà nói, chiến lực sẽ trực tiếp đề cao một cái cấp độ. Nhìn xem ca cổ xưa quyển trục trong tay Triều, thân hình Triệu Thái lập tức chấn động, trong mắt cũng bắn ra tinh mang, hiển nhiên tâm hắn động. Ở trong nội tâm một phen giải dụa về sau, tay Triệu Thái chậm rãi vươn hướng quyển trục cổ xưa trong tay Triều Ca. Lúc này Triều Ca bỗng nhiên thu tay về, nghiêm túc nhìn về phía Triệu Thái. Việc này ngươi phải thay ta giữ bí mật, ai cũng không thể nói, đặc biệt là địch bình, Triều Ca dặn dò. Triệu Thái nhìn xem Triều Ca cũng là hung hăng cắn răng một cái trùng điệp nhẹ gật đầu. Triệu Thái nhận lấy đấu kỹ mà Triều Ca đưa, sau đó chính là dẫn theo bốn người Triều Ca tiêu tán tại bên trong đình cát. Chính là dùng một chút thủ đoạn cưỡng ép đem bốn người Triều Ca đưa vào chi bên trong lục thần thiên. Mà tại nơi nào đó ở lục thần thiên, bên trong một trận không gian vặn vẹo, bốn đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong đó. Triều Ca đánh giá mảnh vùng đất hoang vu này, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Lần này, tóm lại hắn trốn không được rồi, Triều Ca nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong mắt Ngũ Thái cùng Tả Khâu đều bắn ra lên tinh mang, nhếch miệng lên, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn. Hai người các ngươi, chia ra đi tìm, nếu là tìm thấy lập tức thông báo, Triều Ca trầm giọng nói. Ngũ Thái cùng Tả Khâu nghe vậy thân hình lúc này liền là chấn động. Triều Ca linh tướng, người này thực lực hung hãn, nếu tìm được chúng ta, ta cũng sẽ không là đối thủ của nó. Ngũ Thái cùng Tả Khâu đối với tiên ma phân thân đã có bóng ma tâm lý, nghe được thu xếp của Triều Ca, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Sợ cái gì, để các ngươi đi tìm, không có để các ngươi đi giết, tìm được liền có thể lập tức thông báo. Triều Ca hừ lạnh một tiếng, Ngũ Thái cùng Tả Khâu đành phải là cười khổ một tiếng, gật đầu đáp ứng. Nói xong hai người chính là hướng phía phương hướng khác nhau lao đi. Triều Vũ cũng là muốn đi theo Tả Khâu, lại bị Triều Ca vươn tay giữ bím tóc nàng lại. Đừng có chạy lung tung, đi theo sau lưng đại ca, trong này mười phần hung hiểm, vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Triều Ca dặn dò, Triều Vũ lập tức quyệt miệng, dường như quá phiền chán loại cưng chiều này của đại ca. Triều Vũ không dám phản bác, cũng đành phải là ngoan ngoãn gật đầu, đi theo bên cạnh Triều Ca. Trong hoang vu, nơi này khắp nơi là núi cao rừng rậm, lan tràn một loại khí tức man hoang. Ba người Tiêu Viêm trên đường đi né tránh, trong lúc đó vẫn như cũ có ít con hung thú công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, công kích dần dần bắt đầu giảm bớt. Ba người có thể tạm thời chỉnh đốn. Bên trong không gian giới tử, Tiêu Viêm bản tôn ngồi xếp bằng trong đó, thương thế rất nặng. Nhưng càng là như thế, Tiêu Viêm trực tiếp xuất ra Bách Nguyên Linh Quả tiếp tục nuốt. Bây giờ hắn đã đi tới 500 vạn nguyên khí nội tình, nhưng mượn nhờ thương thế, trừ đang dược phục dụng chữa thương bên ngoài, Tiêu Viêm còn tại điên cuồng tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tăng thêm đấu thần tốc độ khôi phục vốn là phi thường cấp tốc, thương thế Tiêu Viêm cấp tốc khôi phục đồng thời, nguyên khí nội tình cũng lại lần nữa bắt đầu kéo lên, một viên tiếp lấy một viên Bách Nguyên Linh Quả nuốt vào trong bụng. Nhưng không biết vì sao, nguyên khí nội tình tăng lên đã không bằng lúc đầu khi nuốt Bách Nguyên Linh Quả nữa. Một viên Bách Nguyên Linh Quả chỉ có thể vì Tiêu Viêm tăng bẩn 10 vạn nguyên khí nội tình. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm chưa từng đi lưu ý nhiều, cho dù là 10 vạn, cũng là đầy đủ. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa nuốt xuống 10 cái Bách Nguyên Linh Quả. Lượng lớn nguyên khí xói mòn, chân chính chuyển hóa thành nguyên khí nội tình lại là một bộ phận rất nhỏ. Sau khi nuốt 10 cái Bách Nguyên Linh Quả, thương thế Tiêu Viêm bản tôn cuối cùng là có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng thời nguyên khí nội tình lại lần nữa là từ 500 vạn nguyên khí sao trời tăng lên tới 600 vạn. Lại lần nữa tiêu hao hết 10 cái Bách Nguyên Linh Quả về sau, trong tay Tiêu Viêm còn thừa lại 24 miếng, tăng hiệu quả lên tại từng bước yếu bớt. Bởi vậy Tiêu Viêm liền không có tiếp tục nuốt, nguyên khí nội tình trong cơ thể lại là tăng lên tới cực hạn, cưỡng ép nuốt, chỉ sợ 10 vạn nguyên khí nội tình đều tăng lên không được. Tiêu Viêm vẫn là lựa chọn không muốn lãng phí, không chỉ có không biết chi bên trong lục thần thiên này phải chăng còn có dạng Bách Nguyên Linh Quả này để tăng nguyên khí nội tình thần vật lên hay không. Cho dù là có, thu hoạch được lên tất nhiên càng thêm khó khăn so với đệ nhất trọng sát phạt thiên. Dù sao có thể tiến vào lục thần thiên đều là trải qua đệ nhất trọng sát phạt thiên sàng chọn, người thực lực cường đại chỗ nào cũng có, cho nên vẫn là trân quý một chút, tận lực phát huy công hiệu lớn nhất của nó. 600 vạn nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm dưới sự gia trì của song trọng tinh hải cường đại, chính là có thể bộc phát ra 1.200 vạn. Nếu là tăng thêm thập tuyệt yêu viêm tăng lên, Giờ phút này chí ít Tiêu Viêm có thể bộc phát ra 3.200 vạn nguyên khí nội tình, nếu là đem hết toàn lực, trên 4.000 vạn cũng không phải là không thể được. Dù sao theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, Thập Tuyệt Yêu Viêm có thể ban cho nguyên khí nội tình cũng sẽ tùy theo mà tăng lên. Cũng may là có Tam Đại Hỏa Diễm Chi Tâm giúp đỡ. Nếu không hiện tại Tiêu Viêm tiến vào lục thần thiên này chính là hành động tìm đến cái chết. Sau khi khôi phục thương thế bản tôn, bắt đầu từ bên trong không gian giới tử lướt đi, lại đổi tiên ma phân thân ẩn tàng tiến vào bên trong không gian giới tử. Khôi phục sau, Lôi Cơ nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn xuất hiện, cũng là dò hỏi, không sai biệt lắm, lần này lây nhiễm không ít sát phạt chi khí, cũng may là giật mình suýt chết, hơn nữa còn có chút thu hoạch. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nói, chính là nhô ra bàn tay, đúng là có 10 đạo sát phạt tự ấn. Lôi Cơ nhìn thoáng qua, chính là tiếc hận thở dài một hơi, nói ra, chỉ tiếc nơi này đã không có sát phạt chi khí, ngưng kết nhiều hơn nữa cũng không dùng, cũng là quản hắn, vạn nhất có tác dụng khác sao. Tiêu Viêm cười cười, lơ đỉnh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên trầm xuống, Lôi Cơ cùng Võ Chấn tự hồ cũng cảm nhận được, ánh mắt ba người đồng loạt hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Mấy đạo thân ảnh từ trong rừng rậm u ám chậm rãi đi ra, trên thân nó tản ra túc sát, cuối cùng đã tìm được. Một thân ảnh chậm rãi truyền ra, ngẩng đầu lên đến xem hướng ba người Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chư vị có chuyện gì không? Tiêu Viêm không chút hoang mang, bình tĩnh mở miệng, không có việc gì, chính là đến đây giết chết các hạ. Người cầm đầu lạnh lùng mở miệng, sát ý trên thân càng quét ra. Ồ, trước khi giết chết chúng ta, có thể cho ta hỏi nhiều một câu hay không? Vì cái gì lại muốn giết chúng ta như vậy? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi, nghe nói Đông Thắng Giới bị các ngươi cho diệt đội thật sao? Người cầm đầu nhìn xem gương mặt Tiêu Viêm, nói khẽ, ông. Tiêu Viêm trực tiếp nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, xem ra đúng như là lời nói của Tả Thiên Lộ, sự tình Đông Thắng Giới bị tiêu diệt rất nhanh liền sẽ bị truyền ra. Chỉ là Tiêu Viêm không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vậy là đã đủ, Đông Thắng Giới cùng Thương Vũ Điện chúng ta là bạn cũ, Thiên Tuyết cũng là hảo hữu của ta, ta tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Nam tử lạnh lùng nói. Ồ, nói như vậy, các ngươi so với Đông Thắng Giới còn mạnh hơn sao? Tiêu Viêm cười nói. Nam tử cười cười, lúc này liền là nhún vai. Tự nhiên không có như vậy, chẳng qua giao hảo cùng Đông Thắng Giới cũng không chỉ có Thương Vũ Điện chúng ta, chư vị ra đi. Nam tử chợt nói, tiếng nói vừa dứt, chính là nhìn thấy hai bên, lại có hai chi đội ngũ xuất hiện. Mỗi chi đội ngũ đều là 3-4 người, số lượng cũng không nhiều, nhưng đều là cường giả tinh nhuệ, muốn đối phó chỉ sợ có chút khó khăn. Tại kiếp này các ngươi khó thoát, nam tử quát mắng một tiếng, khí tức trên thân cũng là âm vang bộc phát. Bàn bạc nguyên khí nội tình tại phía sau hắn khuếch tán ra đến 3.000 vạn nguyên khí nội tình, trên mặt tràn đầy nhe răng cười, dường như tự tin phi thường. Cùng lúc đó, hai chi đội ngũ khác, người cầm đầu cũng là thất tinh đấu thần, phân biệt đều là đạt tới 2.000 vạn nguyên khí nội tình. Một thất tinh đấu thần trung kỳ, hai tên thất tinh đấu thần sơ kỳ, Chỉnh Dung nhìn cái này, cũng bất quá chỉ là như thế. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn về bốn phía, chính là lạnh lùng mở miệng. Ha ha, thú vị, từ khí tức của ngươi xem ra chẳng qua mới vừa vặn đột phá lục tinh đấu thần, nguyên khí nội tình chẳng qua mấy trăm vạn, ngươi dựa vào cái gì mà khẩu khí cuồng vọng như thế? Nam tử lúc này liền là cười như điên nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn nam tử ở xa nhe răng cười, nói khẽ, các ngươi chẳng lẽ trước khi tới đây không có tìm hiểu thật kỹ càng sao? Nghe nói các ngươi có bí pháp, nhưng dù vậy, ba đội chúng ta vây quét các ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy ngươi có phần thắng hay sao? Nam tử tiếp tục nói. Tiêu Viêm nghe vậy chỉ là cười cười. Tiêu Viêm nhìn xem ba chi đội ngũ này, không biết vì sao luôn có một loại trực giác nói cho Tiêu Viêm, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là báo thù vì Đông Thắng Giới mà đến. Nếu thật sự là như thế, không thể lại không hiểu rõ đối với bọn hắn. Gương mặt những người này đều 10 phần lạ lẫm, hẳn là từ thiên môn sát phạt thiên khác mà đến. Bọn hắn cũng không hiểu biết, cũng không hiểu rõ Tiêu Viêm trước đó chiến đấu như thế nào, cho nên không có kiên kỵ, vẫn như cũ dùng mặt ngoài thực lực đến đối đãi Tiêu Viêm. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, liền đột nhiên mở miệng, trên người sát ý lan ra, đã có địch xâm phạm, Tiêu Viêm tự nhiên không có tùy tiện nương tay. Phanh phanh, ba chi đội ngũ, tất cả cộng lại 10+ người, thân hình chính là khẽ động, giống như chim ưng săn mồi, hùng hồn nguyên khí uy áp hướng phía ba người Tiêu Viêm vây quét mà đến. Ba chi đội ngũ, tất cả cộng lại là 10+ người, thân hình bắt đầu khẽ động, giống như chim ưng săn mồi, nguyên khí hùng hồn uy áp hướng phía ba người Tiêu Viêm vây quét mà đến. ta ngược lại là đang muốn nhìn xem, trong ba người các ngươi một cái thất tinh đấu thần đều không có, đến tột cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Nhìn qua nụ cười trên mặt Tiêu Viêm, ánh mắt nam tử băng lãnh, thân hình lướt đi đồng thời chính là dày đặc mở miệng. Sắc mặt ba người Tiêu Viêm đều là trầm xuống, nơi này chỉ có thực lực của Võ Chấn là hơi yếu một chút, nhưng trận chiến đấu này sẽ không tiếp tục quá lâu. Võ Chấn, ngươi bảo vệ tốt mình là được, Tiêu Viêm căn dặn một câu, Võ Chấn khẽ gật đầu. Nam tử gào thét mà đến, thân ảnh nó ngưng tụ ra một đạo hư ảnh hộ báo, vừa sải bước ra, lấy dáng vẻ cuồng bạo hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà tới. Ma báo ba ảnh ngưng tụ thành hình hộ báo, tê rít gào ở giữa mang theo khí thế hung ác mạnh mẽ vọt tới Tiêu Viêm. Vô Uy Hỏa Quyền, năm ngón tay Tiêu Viêm trực tiếp thu nạp, trong lòng bàn tay nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục đạo Vô Uy Hỏa Liên, nắm đấm vung ra đồng thời năm ngón tay cũng đột nhiên nắm chặt. Hỏa diễm mãnh liệt từ khe hở bên trong của Tiêu Viêm bộc phát ra, một quyền chính là đánh về phía hình bóng của hộ báo kia. Đông. Lúc này một tiếng vang trầm phát âm ra, toàn bộ hình bóng hộ báo đột nhiên trì trệ, tiếp theo một cái chớp mắt oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ tất cả. Dạng chiêu số này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tiêu Viêm, có thể nói là không có chút tác dụng nào với Tiêu Viêm cả. Một kích này đã để nam tử đột nhiên giật mình, không nghĩ tới công kích của mình bị một quyền của Tiêu Viêm hóa giải. Sau khi hình bóng hộ báo của hắn bị Tiêu Viêm đánh nát, nhìn thấy Tiêu Viêm vung ra hỏa quyền, đột nhiên khóe miệng nam tử có chút dương lên. Ngươi nghĩ chỉ dùng chút thực lực ấy, việc báo thù cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt đâu, Tiêu Viêm cười nói. Cùng lúc đó, mặt khác mấy người trong hai đội còn lại cũng là bào lướt mà đến, trong mắt Lôi Cơ hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, hơi nhấc ngón tay lôi quang gào thét mà ra, hư. Mấy người cực tốc tránh né, nhưng vẫn bị lôi quang liên lụy, có một người trực tiếp mất đi một cánh tay, đều là thụ một chút tổn thương, vẻ mặt lập tức đều lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Lôi Cơ sẽ cường hãn như thế. Trong đội ngũ kẻ cầm đầu mạnh nhất chính là tên thất tinh đấu thần kia. Lúc này hắn lướt đi, tức giận nhìn về phía Lôi Cơ, mà chân sau chưởng đột nhiên đạp mạnh, như đạn pháo hướng phía Lôi Cơ gào thét mà đến. Lôi Cơ cũng là việc nhân đức không nhường ai, nhìn thân hình như nhỏ gầy tiến về phía trước một bước, đấm ra một quyền. Mạnh! Lại là một tiếng vang trầm, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Thân hình tên thất tinh đấu thần này bắn ngược ra sau, cánh tay đụng nhau cùng Lôi Cơ trực tiếp biến hình đứt gãy, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vù vù, Lôi Cơ lại lần nữa giơ ngón tay lên, lôi quang lấp lóe, chỉ thấy trên ngực mấy đạo thân ảnh xuất hiện lỗ máu lớn bằng cánh tay, từng cái khí tức mất tinh thần, cho dù không có tử vong, nhưng cũng là bị thương nặng, tức thì bị sinh sôi chấn nhiếp. Lôi Cơ phát ra nguyên khí chấn động, chẳng qua chỉ là một lục tinh đấu thần hậu kỳ, nguyên khí nội tình ngàn vạn. Mà tên thất tinh đấu thần này, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng có được 2.000 vạn nguyên khí nội tình, đúng là một quyền của Lôi Cơ hắn đều không tiếp nổi. Võ Chấn nơi này, lộ ra chật vật một chút, chẳng qua lúc này Lôi Cơ đã xoay đầu lại, nhìn về phía một chi đội ngũ khác, muốn chết à. Tiêu Viêm cùng nam tử chiến đấu cũng là bộc phát ra, vẻ mặt nam tử lộ vẻ dữ tợn, trái lại sắc mặt Tiêu Viêm, thì vô cùng bình thản, nam tử phun trào ra bàn bạc nguyên khí nội tình, kim quang lưu động. Nguyên khí tại giữa không trung thật nhanh ngưng tụ mấy chục trượng kim đài. Kim đài diệt cực chưởng. Cánh tay nam tử khẽ động, kim đài tràn ngập cương mạnh khí tức kia chính là gào thét mà xuống. Thực lực nam tử thất tinh đấu thần trung kỳ, nguyên khí nội tình có được 3.000 vạn. Dưới nguyên khí nội tình này, để hắn cảm thấy Tiêu Viêm tựa như một con dung dế. Chỉ cần vận dụng thực lực chân chính của mình, Tiêu Viêm sẽ trở nên không chịu nổi một kích của hắn. Ngưng thực kim đài kim quang óng ánh, lóa mắt mà rung động. Hiển nhiên đấu kỹ như thế đã là tương đương không tầm thường. Giờ phút này Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn xem kim đài giữa không trung, nắm đấm cũng là chậm rãi nắm chặt. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, kim đài nghiền ép lấy không khí, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàn chính là hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Trên mặt nam tử tràn ngập tự tin, nhìn xem Tiêu Viêm không có chút nào muốn đi tránh né, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta ngược lại muốn xem. Một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ lấy cái gì đón lấy một chưởng này của ta, nam tử cười lạnh một tiếng, mạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, kim đài chính là mạnh mẽ đánh phía Tiêu Viêm, cùng lúc đó, Tiêu Viêm cất nắm đấm vào bên hông, cũng là gào thét, mà ra, sinh sinh nện ở trên kim đài, nam tử lập tức trì trệ, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, suy suy. Nam tử nhìn thấy một chưởng này của mình vậy, mà lại bị Tiêu Viêm đón lấy, hơn nữa, còn cùng hắn giằng co, sau khi đang khiếp sợ. Lại lần nữa phun trào ra càng nhiều nguyên khí nội tình gào thét mà đi hơn nữa. 9 vạn phương lôi hải, hỏa hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục lực lượng cùng oanh thần tí, trọn vẹn 6 loại lực lượng hỗn tạp lại với nhau, thi triển ra thất sát chấn thần quyền. Còn kém một loại lực lượng liền có thể làm được thất sát chấn thần quyền chân chính. Nhưng để đối phó với nam tử này mà nói, một quyền này của Tiêu Viêm dường như đã đầy đủ. Ken két, một đạo tiếng vỡ vụn bắt đầu từ kim trên đài truyền ra, sắc mặt nam tử lập tức tái đi. Anh một tiếng, chỉ thấy kim đài nó vỡ nát, nương theo lấy kim quang vỡ vụn tan ra bốn phía. Thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên xông ra, lực lượng hung hãn lôi cuốn lấy thất sát chấn thần quyền lại lần nữa hướng phía nam tử gào thét mà đi. Nam tử muốn tránh né, lúc này vòng ánh sáng trong mắt Tiêu Viêm lưu chuyển, dịu băng. Toàn bộ mấy người quanh mình bị khống chế, trong lúc nhất thời không nhúc nhích. Thời điểm nam tử tỉnh lại lần nữa, thân ảnh Tiêu Viêm đã đứng tại trước người hắn. Hắn cảm giác lồng ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, bộ ngực của mình trực tiếp bị xuyên thủng. Trái tim nó khiêu động bị giữ tại bên trong năm ngón tay của Tiêu Viêm. Không đợi nam tử nói chuyện, Tiêu Viêm dùng sức năm ngón tay, sinh sôi đem trái tim nó trực tiếp bóp nát. Phúc phúc. Nam tử phun ra một ngụm lớn máu tươi, thở hồng hộc. Mặc dù loại trình độ này vẫn như cũ còn không đến chết, nhưng không có trái tim, cũng liền triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Toàn bộ sinh cơ đều đang nhanh chóng chảy xuôi. Nếu là không thể kịp thời chữa thương, chữa trị thiếu thốn trái tim, thể xác sẽ dần chết héo, sau đó linh hồn sẽ bay ra. Cuối cùng cũng là chỉ có một con đường chết. Nam tử từ từ rút lui về sau, con người hắn đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn xem thân hình Tiêu Viêm trước mặt, cánh tay người sau phía trên hỏa diễm bốc lên. Máu tươi cùng thịt nát trên cánh tay trực tiếp hóa thành tro bụi, khiến nam nhân càng thêm chấn nhiếp chính là, giờ phút này, sau lưng Tiêu Viêm phát ra nguyên khí nội tình đúng là đạt tới 3.000 vạn khó mà tin nổi. Có thể không có bất luận cái gì giả dối bên trong khí tức, Tiêu Viêm chính là một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ, nguyên khí nội tình nhiều nhất mấy trăm vạn. Ngươi che giấu thực lực sao? Nam tử kinh hãi lên tiếng. Tiêu Viêm nhìn xem nam tử lại là chậm rãi lắc đầu. Trước khi tới đây cũng không dò nghe đối thủ của mình, liền dám đi báo thù như vậy, lỗ mãng như thế, chết cũng không oán. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nam tử quay người lại, chính là nổi lên nguyên khí, hóa thành một vòng vệt sáng liền phải chạy trốn. Một chi đội ngũ khác, tại thời điểm Tiêu Viêm cùng nam tử giao thủ, đều là bị lôi cơ không chút huyền niệm trực tiếp chế phục. Thất tinh đấu thần sơ kỳ, tại bên trên nguyên khí nội tình lôi cơ hoàn toàn không sánh bằng, nhưng lôi cơ có thể bạo phát đi ra lôi đình chi lực. Nhưng nàng lại vượt xa nguyên khí nội tình có thể bạo phát đi ra uy lực chân chính của nàng. Khí thế hùng hổ đến, ngươi muốn đi sao, cũng quá không có lễ phép rồi. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, thân hình nam tử chính là đột nhiên trì trệ, giờ phút này trong óc nó giống như chịu đựng sét đánh. Kia là vượt cảnh linh hồn chi lực của Tiêu Viêm, mặc dù chỉ là vẹn vẹn trì trệ, nhưng cái này dừng lại, thân hình Tiêu Viêm đã đuổi kịp hắn. Nhìn xem một chân nam tử, Tiêu Viêm trực tiếp xách đầu gối, lệnh cái sau lúc này liền là gào thét mà ra, trùng điệp đánh tới hướng mặt đất. Thân hình Tiêu Viêm không nhanh không chậm hạ xuống, nhìn xem nam tử lâm vào trong lòng đất. Giờ phút này bộ dáng nam tử chật vật không chịu nổi, ánh mắt lộ ra sợ hãi, bởi vì cảm nhận được tử vong đã đem hắn bao phủ. Thượng thần tha mạng, nam tử bên trong cái hố lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Tha mạng sao? Loại lời nói ngây thơ này làm sao có thể nói ra miệng. Tiêu Viêm nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem nam tử. Đối với những người chủ động chọn tới cửa như ngươi, Tiêu Viêm một mực sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại bên trong sát phạt thiên, Tiêu Viêm đã tự mình xác minh qua, nếu là thủ hạ lưu tình, ngược lại là sẽ lưu lại càng nhiều tai họa. Ta biết một chút tin tức nặng ký, đối với thượng thần nhất định sẽ có trợ giúp, mong rằng thượng thần tha mạng. Nam tử đau khổ cầu khẩn. Tiêu Viêm nghe vậy chính là bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, loại tiết mục này giống như đã từng quen biết, nhưng dưới mắt bọn hắn đi vào cái lục thần thiên này, dường như hoàn toàn không có bất kỳ cái tin tức hữu dụng gì, đối với những chuyện trong đó cũng càng là không hiểu rõ. Ngược lại là người này, nhìn tự hồ đối với nơi này còn có hiểu biết, hơn nữa có thể nhanh chóng tìm tới bọn hắn như vậy, tất nhiên là có một ít thủ đoạn. Nói nghe một chút, tốt nhất là thật nặng cân, nếu như không phải ta liền để đầu của ngươi biến thành nặng cân ngay lập tức. Tiêu Viêm chậm rãi nói. Cùng lúc đó, lôi cơ đem hai chi đội ngũ khác buộc đi qua, có mấy cái xui xẻo trực tiếp bị lôi cơ cho đánh giết. Chúng ta biết được một đầu hoang cổ hung thú. Nam tử lập tức nói. Hung thú sao? Chúng ta đối với cái này không có hứng thú gì. Cái tin tức này chỉ sợ không gánh nổi cái mạng nhỏ của ngươi. Tiêu Viêm lắc đầu nói. Ngọn lửa màu đen trên đầu ngón tay chính là nhảy lên. Nam tử lập tức hãi hùng khiếp vía. hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay Tiêu Viêm khiêu động một nhỏ đám ngọn lửa màu đen có thể trong khoảnh khắc đem hắn hóa thành tro tàn. Đợi một chút, lục thần thiên lý, hung thú chính là tạo hóa. Trong cơ thể hung thú ẩn chứa nguyên tinh, hung thú càng cường đại ẩn chứa nguyên tinh càng cường đại. Một đầu hoang cổ hung thú nguyên tinh nghe nói có thể tăng lên hơn 100 vạn nguyên khí nội tình. Nam tử vội vàng nói, thời điểm nói tới chỗ này Tiêu Viêm mới là có chút dừng lại, có chút chất vấn nhìn về phía nam tử. Ô, là loại này sao? Tiêu Viêm nói, chính là xuất ra nguyên tinh trước đó giết chết ma viên cùng cự mãng thu được, tăng thêm đằng sau lần lượt đánh giết một chút hung thú. Tia sáng của miếng hồng tinh trong tay Tiêu Viêm trở nên càng phát ra óng ánh. Bên trong hoàn toàn chính xác ẩn chứa một chút nguyên khí, nhưng có thể tăng lên nguyên khí nội tình nhiều nhất không đến 1 vạn. Mà lại đây là chỗ ngưng tụ vài đầu hung thú mà ra, đây chỉ là nguyên tinh phổ thông của hung thú, tự nhiên không thể đánh đồng cùng hoang cổ hung thú. Lục thần thiên lý, trừ đông đảo đội ngũ bên ngoài, uy hiếp lớn nhất chính là vô số cường đại trong đó có được hung thú. Cho dù là thất tinh đấu thần cũng phải cẩn thận thăm dò, một khi gặp được hoang cổ hung thú cường đại cũng là khó mà chống lại. Nam tử nhìn thoáng qua hồng tinh trong tay Tiêu Viêm, chính là cười khổ nói, ông thực sự có chút hứng thú. Chẳng qua ta nghĩ tin tức như vậy, không bao lâu chính ta cũng có thể đánh tìm được, cái này cũng không đủ. Tiêu Viêm dường như vẫn như cũ không thỏa mãn, sắc mặt nam tử càng phát khó nhìn lên, nhưng giờ phút này thân thể hắn đã bị trọng thương, không có bất kỳ khả năng nào để thoát đi. Nói đi, đến tột cùng như thế nào mới có thể tha cho ta một mạng? Mặt nam tử đã xám như tro, dù sao hắn cũng là mới vừa tiến vào nơi đây, hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều. Các ngươi thật là đến báo thù cho Đông Thắng Giới sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chồng chọc vào nam tử, cái này mới là điều Tiêu Viêm muốn biết nhất, coi như giao hảo cùng Đông Thắng Giới. Nhưng bây giờ tại dưới cục diện tự thân khó đảm bảo này, lựa chọn giúp giới không báo thù khác là một cái quyết định cực kỳ không sáng suốt. Nam tử bị chất vấn cũng là có chút dừng lại, hắn biết, nếu như mình không nói thật, đoán chừng hôm nay mạng nhỏ thật sẽ bỏ ở nơi này. Không phải. Cuối cùng nam tử cắn chặt hàm răng, lắc đầu. Bị người sai sử sao? Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, nam tử nhẹ gật đầu. Người nào sai sử? Nếu ngươi như thành thật mà nói rõ, ta có thể suy xét thả cho ngươi một con đường sống. Tiêu Viêm nói, tin tức này với hắn mà nói rất trọng yếu, về phần tính mạng nó, ngược lại là xếp thứ hai. Dù sao thực lực nó đối với Tiêu Viêm cũng không tạo thành uy hiếp. Đằng Xà Cung, nam tử nói ra một cái tên xa lạ. Đằng Xà Cung sao? Mắt Tiêu Viêm lộ ra nghi hoặc. Mình chưa từng nghe nói qua danh tự thế lực này, chớ nói chi là cùng bọn hắn có thù oán gì. Bọn hắn vì sao muốn để các ngươi tới giết ta? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, nam tử lắc đầu. Cụ thể vì cái gì chúng ta cũng không hiểu biết. Bọn hắn cho lệnh treo giải thưởng, ta chờ cũng là bị nó lợi dụng. Lời nói đều là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Nam tử nói, con đặc biệt nhấn mạnh lời nói mình, đều là thật sự. Đằng Xà Cung là đến từ cái giới không nào, thế lực nào? Tiêu Viêm lại hỏi. Theo ta được biết, Đằng Xà Cung là một cái thực lực tương đối thần bí, bọn hắn tiếp nhận treo thưởng, nhưng cũng sẽ tuyên bố treo thưởng, nhiều cái giới không đều phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng về phần thuộc về cái giới không nào, ta liền không biết. Nam tử đem những điều mình biết đều nói ra, Tiêu Viêm nhíu mày. Như thế mà nói, Đằng Xà Cung chính là người treo thưởng giết hắn, sau đó Đằng Xà Cung lại tuyên bố treo thưởng, để Tiêu Viêm trở thành chi mũi tên của chúng, như là như vậy. Đáng chừng người biết được treo thưởng đều sẽ có khả năng xuất thủ đối với Tiêu Viêm. Thượng thần, ta có thể đi rồi sao? Nam tử chậm rãi đứng dậy, thương thế không nhẹ. Còn không được. Tiêu Viêm nhìn về phía nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta đã đem những điều ta biết nói ra toàn bộ, như thượng thần lật lọng, vậy bọn ta cũng không thể nói gì hơn. Nam tử làm ra bộ dáng đã thật tốt chịu chết, bất đắc dĩ nói, dù sao vẫn là cho chúng ta tạo thành tổn thất nhất định. Ba đội mỗi người nộp 1 tỷ thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm chậm rãi nói, vừa mới nói xong, nam tử khiếp sợ nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó cười khổ một tiếng, lúc này xuất ra 1 tỷ thần nguyên khí đan. Hai chi đội ngũ khác cũng là bất đắc dĩ, đều là móc ra 1 tỷ thần nguyên khí đan. Bọn hắn đều là thất tinh đấu thần, xuất ra 1 tỷ thần nguyên khí đan cũng không tính quá mức khó khăn, làm sao có một loại cảm giác muốn thiếu. Tiêu Viêm thì thầm nói, người ba chi đội ngũ đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Sau đó Tiêu Viêm chính là khoác tay áo, Lôi Cơ lúc này mới buông ra hai chi đội ngũ, trước lúc rời đi, nhao nhao đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền về sau, mới là đứng dậy lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bạo lướt rời đi. Lôi Cơ lúc này mới buông hai chi đội ngũ ra, trước lúc rời đi, nhao nhao đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền về sau, mới là đứng dậy lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bạo lướt rời đi. Nam tử cũng là đứng dậy, nhìn xem hai chi đội ngũ đều đã rời đi, chính là có chút nóng nảy. Chúng ta có thể rời đi sao? Nam tử hỏi. Các ngươi muốn đi đâu? Không bằng mang bọn ta đi cùng. Ngươi làm sao biết được nơi ở của hung thủ hoang cổ? Tiêu Viêm nói. Vẻ mặt nam tử lập tức lộ đắng chát, nhưng lại không dám cự tuyệt. Cái này, vẻ mặt nam tử lộ vẻ làm khó. Tiêu Viêm nhìn thật sâu nam tử một chút sau đó nói tiếp. Theo lời nói của ngươi, thì hung thú hoang cổ đang gạt chúng ta sao? Lời Tiêu Viêm vừa nói ra, nam tử chính là biết được. Nếu mình đưa Phật lại không đưa đến Tây Thiên, thì đoán chừng là không được. Nam tử lo lắng không phải vì việc mang Tiêu Viêm theo để đi tìm hung thú hoang cổ, mà là lo lắng việc đồng hành cùng Tiêu Viêm. Dù sao mộ đám Tiêu Viêm cũng đang bị đằng xà cung treo thưởng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người phát động tập kích, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, mà bọn hắn lại đồng hành cùng Tiêu Viêm, nhất định cũng sẽ bị xem như kỳ đồng bạn. Nếu là đám người Tiêu Viêm gặp nạn, bọn hắn cũng khó có thể chạy thoát. Nhưng dưới mắt bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn, phản kháng cũng chỉ có một chữ chết, đành phải ngầm đáp ứng đồng ý. Chẳng qua tại trước khi lên đường, có thể cho ta một chút thời gian khôi phục một chút thương thế hay không? Nam tử cười khổ nói. Tiêu Viêm xoa cằm, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Sau một hồi lâu, thương thế của nam tử cơ bản khôi phục, chính là chuẩn bị khởi hành lên đường. Chúng ta mới tới nơi đây chính là phát hiện có một mảnh khu vực đặc biệt, kia là một mảnh băng phong sơn cốc, băng tuyết ngưng kết trong cốc, phong tuyết lại không ngừng thổi đến. Cho dù là ở vòng ngoài, đều có thật nhiều linh chi dược liệu, càng là không có hung thú khác đặt chân trong đó. Bởi vậy chúng ta chính là tìm hiểu một chút và cẩn thận nếm thử từng ly từng tí trước khi chui vào trong đó. Trong lúc mơ hồ chính là nghe được trận thú rống trong băng phong sơn cốc truyền ra. Chính là có người tại trong gió tuyết kia nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, tràn ngập khí tức kinh người. Nam tử chậm rãi nói, nhìn lên bộ dáng ngưng trọng không giống đang nói láo. Một đầu hung thú hoang cổ thực lực mạnh bao nhiêu, Tiêu Viêm không khỏi hỏi. Chỉ ít có thể so với bát tinh đấu thần, nam tử trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt cũng là ngưng lại. Có thể so với bát tinh đấu thần, muốn chém giết sẽ là vấn đề không dễ dàng như vậy. Cho nên ta muốn nói, thượng thần vẫn là không nên mạo hiểm. Loại cấp bậc hung thú hoang cổ này, nếu không nhiều cường giả liên hợp một chút, là phi thường khó có thể đối phó với nó. Khả năng đến lúc đó sẽ mất đi nhiều thứ hơn những gì sẽ đạt được. Nam tử ngưng trọng nói, không ngại, trước đến rồi nói sau, dù sao cũng là một đầu hung thú hoang cổ. Nếu cứ từ bỏ như vậy, quá đáng tiếc, Tiêu Viêm nói. Nam tử chỉ muốn mau chóng thoát ly khỏi Tiêu Viêm, nhưng không ngờ tới Tiêu Viêm đối với cái này dường như cũng không cảm thấy e ngại. Ngược lại là tinh quang trong mắt càng tăng lên. Nếu là dựa theo lời nói của ngươi, hung thú này càng lợi hại, có phải là nó ẩn chứa nguyên tinh cũng liền càng nồng đậm hay không? Tiêu Viêm lại nói. Nam tử khẽ gật đầu. Giờ phút này Tiêu Viêm đã bắt đầu quan tâm nguyên tinh trong cơ thể hung thú hoang cổ, dường như căn bản không có đi cân nhắc đến tột cùng đánh thắng được hay không. Xem ra là trốn không thoát, chỉ có thể mang Tiêu Viêm bọn hắn đi tìm đầu hung thú hoang cổ này. Một đoàn người chính là tại bên trong trao đổi Tafia ở xa tiến đến. Tại bên trong vùng không gian này có được rất nhiều vùng đất dị đoan, một bên là núi lửa mãnh liệt, khác một bên là dãy núi băng phong. Cái này cũng đều không kỳ quái, bởi vì hung thú tồn tại rất cường đại. Băng phong sơn cốc tồn tại cùng vùng đất hoang vu nơi nào đó, giấu ở bên trong dãy núi phức tạp, muốn tìm được để xác thực quả thật là 10 phần không dễ. Đám người mới vừa tiến vào chi bên trong lục thần thiên này, bởi vậy phát hiện đội ngũ ở nơi đây cơ hồ là không có. Tiêu Viêm bọn hắn đến nơi đây cũng tiêu hao hết thời gian là một ngày, ven đường gặp được rất nhiều loại hung thú, mặc dù sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng cũng sẽ để cho hành động của đám người Tiêu Viêm không được dễ dàng. Chẳng qua trước khi đến băng phong sơn cốc, đám người Tiêu Viêm đã tiếp cận chỗ băng phong sơn cốc, nhưng lúc này chính là lại xuất hiện mấy chi đội ngũ ngăn lại đường đi của đám người Tiêu Viêm. Cũng là thú vị, bọn hắn là thế nào tìm được ta? Tiêu Viêm nhìn xem đông đảo thân ảnh đứng lặng quanh mình, có chút khó hiểu. Mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, phảng phất thật giống như bọn hắn biết được chỗ của đám người Tiêu Viêm là đằng xà cung. Sau khi bọn hắn tiến vào nơi đây, phóng xuất ra vô số đằng xà. Những cái đằng xà này tuy nói không phải ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ cần đằng xà tồn tại địa phương nào, liền sẽ bại lộ vị trí của ngươi. Nam tử nói, hiển nhiên bọn hắn trước đó cũng là thông qua đằng xà cung mới hiểu rõ phương vị của Tiêu Viêm. Làm sao bây giờ? Nam tử cười khổ nhìn xem đám người quanh mình, không nghĩ tới vận mệnh của mình giờ phút này lại bị buộc chặt với vận mệnh của Tiêu Viêm. Đáng chết, Vậy mà phong lan giới đều đến, cầm đầu bọn hắn trứ danh là Cửu Phong, người này thực lực mạnh hơn ta, nghe nói có được 4.000 vạn nguyên khí nội tình, thực lực tương đương hung hãn. Nam tử dường như nhận biết bọn người này tới, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Tiêu Viêm nhìn xem đông đảo thân ảnh, bọn hắn đã vây quanh đám người Tiêu Viêm, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là mặt lộ vẻ cảnh giác. Khoảng cách chúng ta đến Băng Phong Sơn Cốc vẫn còn rất xa. Lúc này ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một vòng tinh mang, dựa theo lời nói của nam tử, thực lực của hung thú hoang cổ trong Sơn Cốc Băng Phong này có thể so với Bát Tinh Đấu Thần, hung hãn như vậy, lấy lực lượng bọn hắn cũng là khó mà giải quyết. Lúc đầu nghĩ đến không có giúp đỡ, đi thử thời vận, không phải sao, giúp đỡ mình đưa tới cửa, Tiêu Viêm cũng không thể lãng phí loại cơ hội này. Ngay tại vùng núi này về sau, đã nhanh đến như vậy, nam tử nói, ta có một cái ý nghĩ không thành thục, Tiêu Viêm chậm rãi nói, nam tử nhẹ nghi một tiếng, trốn, Tiêu Viêm nói ra một chữ, làm thời điểm nam tử kịp phản ứng, ba người Tiêu Viêm đã hóa thành khói xanh, hướng phía nơi xa độn đi, bọn hắn lưu lại mấy người, lúc này sắc mặt tối sầm. Người các ngươi muốn tìm, đối với chúng ta không có quan hệ gì. Nam tử nói, dưới mắt cơ hội thoát khỏi Tiêu Viêm cũng đã tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nam tử chính là biết, hiện tại hắn cùng Tiêu Viêm là trói cùng một chỗ châu chấu. Những người này sẽ không tin tưởng lời của hắn, nhìn thấy Tiêu Viêm bỏ trốn mất dạng, đám người đúng là hướng phía nam tử bọn hắn gào thét mà tới. Đáng ghét, vẻ mặt nam tử lộ đáng chát, nhìn xem một đám thân ảnh đánh tới, đường lui đã bị phá hỏng. Không thể không theo sát Tiêu Viêm cùng nhau hướng phía Băng Phong Sơn Cốc lao đi. Thật rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Trong lòng nam tử phảng phất có vạn mã lao nhanh, bên trong dãy núi chính là nghe được đông đảo thanh âm phi nhanh. Tại bên trong núi rừng gập ghềnh này hướng phía trước cấp tốc mau chóng đuổi theo, ba người Tiêu Viêm lại phía trước, nam tử một đám ở phía sau, còn có số đội nhân mã theo đuổi không bỏ. Bắt bọn hắn lại, đều là cá mè một lứa, một cái cũng đừng bỏ qua. Đằng sau truyền đến thanh âm quát mắng, nam tử muốn giải thích, nhưng căn bản không có cơ hội giải thích. Hồi lâu về sau, nhiệt độ quanh mình chợt hạ xuống. Rừng rậm trước mắt nguyên bản màu xanh biếc dạt dào chính là bắt đầu tuyết bay, thời điểm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước đã là một mảnh trắng xóa. Xem ra đây chính là Băng Phong Sơn Cốc trong lời nói của nam tử. Theo xâm nhập vào, bốn phía hết thảy đều bị một tầng băng tinh thật dày bao vây, hết thảy đều biến thành thế giới băng tuyết. Thân hình ba người Tiêu Viêm trực tiếp không có dừng lại, trực tiếp hướng phía bên trong băng tuyết bạo lướt mà đi, không có chút ý dừng lại nào. Nam tử đi theo phía sau Tiêu Viêm sắc mặt cũng là âm trầm. Dù sao một đầu hung thú hoang cổ phía trước cất ở đây, đó cũng không phải là nói đùa. Chư vị, nghe ta một lời, phía trước có một đầu hung thú hoang cổ, nếu là lại hướng phía trước, tiến vào lãnh địa của nó. Nam tử hét lớn một tiếng, để đông đảo thân ảnh sau lưng đang truy kích đều là nghe được lời nói của nó. Hung thú hoang cổ sao? Thân ảnh nam tử truyền văn ra, hắn vốn cho rằng tên tuổi hung thú hoang cổ sẽ chấn nhiếp đám người kia, để bọn hắn không dám truy kích. Không ngờ, trong mắt đông đảo thân ảnh nổi lên tinh mang, phản phất hung thú hoang cổ so với tính mạng Tiêu Viêm còn có sức hấp dẫn mạnh hơn. Ha ha, vừa vặn, liền cùng nhau đem nhận lấy tính mạng người này, thuận tiện còn có thể thu hoạch một đầu hung thú hoang cổ. Phía sau truyền đến tiếng cuồng tiếu, đối với cái này cảm thấy vô cùng hưng phấn. Sắc mặt nam tử trầm xuống, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, một đám ngu xuẩn. Chỉ có nam tử là minh bạch, vô luận là Tiêu Viêm cũng tốt, hay là cái hung thú hoang cổ này, cả hai đều không là mặt hàng để trêu chọc. Tiêu Viêm vừa trúng, ngược lại là để đám người có một loại ảo giác về thực lực của Tiêu Viêm. Bọn hắn nghĩ thực lực Tiêu Viêm không đủ nên mới bỏ chạy. Sau khi lại lần nữa tiến lên một khoảng cách, trong gió tuyết mơ hồ trong đó chính là nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ. Sau đó một đạo tiếng trống long trời lở đất giận dữ chính là xuyên thấu phong tuyết, khuấy động ra trống. Trong chớp mắt chính là giận phát kịch liệt tuyết lở, tiếng trống nó giận dữ kích thích thiên trượng tuyết lở, che ngập bầu trời, hướng phía bốn phía trút xuống thôn phệ mà đến. Đám người nhao nhao vận dụng nguyên khí, chống cự xung kích tuyết lở bên trong còn ẩn chứa một cổ lực trùng kích cường đại, nhất định là hung thú hoang cổ kia phóng thích mà ra, ầm ầm. Phong tuyết bao trùm hết thảy, đám người vận dụng nguyên khí chống cự. Thật lâu về sau, mới là dần dần bình ổn lại, đều là nhao nhao lấy lại tinh thần. Giờ phút này lại muốn đi tìm tung tích của thân ảnh Tiêu Viêm, lại phát hiện ba đạo thân ảnh sớm đã biến mất tại bên trong gió tuyết đầy trời này, kể cả khí tức nó cũng không cảm giác được chút nào. Chẳng qua mọi người ở đây còn không có phản ứng đều là lộ ra nghi trễ, chỉ thấy không biết từ chỗ nào, một đạo hỏa quang cực tốc lao đi, trực tiếp hướng phía hư ảnh khổng lồ ở xa gào thét mà tới. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa ngút trời, toàn bộ hư ảnh khổng lồ bị nổ đột nhiên rung lên. Mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc, ánh mắt tụ vào mà đi. Hư ảnh khổng lồ kia lại lần nữa bộc phát ra nổ hóng đinh tai nhức óc kinh thiên. Vù vù, âm bạo thanh chói tai đột nhiên vang vọng, chính là thấy trong gió tuyết vô số băng thứ lít nha lít nhít hướng phía đám người kia là gào thét mà đến. Phòng ngự, một tiếng quát mắng, đám người nhao nhao tràn ra nguyên khí của mình, trước mặt hình thành một màn ánh sáng ngăn cản vô số băng thứ ở xa gào thét mà đến. Bỗng nhiên đám người đụng phải công kích, sắc mặt nhao nhao đều là trầm xuống, nhưng không cho bọn hắn thời gian suy tư, bóng tối to lớn đem bao phủ bọn hắn, ngẩng đầu một cái, toàn thân băng lam phượng hoàng thình lình xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ, toàn thân giống như tượng băng, đồng thời còn có hai đạo sâu hai con mắt màu xanh lam, chính mục lộ sát cơ. Một tiếng rít âm thanh vạch phá quanh mình, hàng băng màu trắng trong miệng dòng lũ lôi cuốn lấy năng lượng cường hãn cực đoan chấn động hướng phía đám người gào thét mà đến, tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là truyền vang ra. Hàng lưu càng quét mà ra, nguyên khí bình chướng trước mặt mọi người cũng là bị sinh sôi đông kết, sau đó vỡ nát mà đi. Hàng lưu rơi vào trên nhục thể, lập tức liền bị đóng thương, mà đóng băng lại cấp tốc lan tràn, không tránh kịp, tự đoạn trực tiếp bị đông cứng rơi cánh tay hoặc là chân ra. Bởi vì hàng lưu này như một loại nọc độc sẽ nhanh chóng lan tràn, khả năng nhất định phải bảo toàn thể xác như thế. Đáng ghét, nó công kích lại không phải chúng ta, súc sinh này làm sao tốt xấu cũng không phân được như vậy chứ. Đám người cực tốc tránh lui, trên mặt lộ vẻ đắng chát. Ra phủ băng phượng đột nhiên công kích mọi người đều là không hiểu ra sao, cái này hiển nhiên là bị Tiêu Viêm đùa nghịch một đạo. Tốt một đầu hung thú hoang cổ, kẻ thù thương lui về sau tránh, những người còn lại cùng nhau liên thủ chém súc sinh này. Vừa mới nói xong, đám người cũng là bị nó chọc giận, lúc này liền là lên sát tâm. Ta đã thông báo đội ngũ khác, viện binh rất nhanh liền đến. Trong cơ thể hung thú này cũng không phải là không thể ẩn chứa mấy viên nguyên tinh, mọi người hợp lực đem nó đánh giết, cướp đoạt nguyên tinh, đội ngũ có thể đến nơi đây, thực lực đều không yếu, lại đều có đầy đủ lòng tự tin. Tại dư tiếng quát chỉ huy, cũng là đâu vào đấy, nhao nhao bạo lướt mà lên, từng cái thân ảnh bàn bạc nguyên khí nội tinh bộc phát ra. Trống! Giữa không trung, Lam Cực Băng Phượng nhìn xem những nhân loại trước mặt này, bên trong hai con mắt màu xanh lam kia hẹp dài, hiện lên vẻ hung ác, lại lần nữa là gào thét lên tiếng, lại là một đạo hàng lưu gào thét càng quét. Động thủ! Trọn vẹn mấy thất tinh đấu thần lấy các loại thủ đoạn khác biệt bộc phát ra cường thế, chỉ thấy giữa không trung, tia sáng lấp lánh, năng lượng xung kích càng là từng cơn sóng liên tiếp hướng phía quanh mình, đầu Lam Cực Băng Phượng này cũng không phải ăn chay. Vô số băng thứ gào thét ở giữa, còn có hàng lưu ngập trời càng quét, để đám người muốn cận thân cũng phi thường khó khăn. Nhưng những cái thất tinh đấu thần này dù sao cũng không phải ăn chay, không ngừng ra tay cũng là tạo thành tổn thương đối với Lam Cực Băng Phượng. Chẳng qua trong thời gian ngắn, nếu như muốn diệt sát vẫn còn có chút khó khăn, dù vậy cũng không người chịu vứt bỏ. Dù sao một đầu hoang cổ hung thú nguyên tinh chính là tương đương mê người. Bài trận công kích, giữa không trung từng đạo thanh âm chỉ huy chiến cuộc không ngừng truyền ra, mạnh nhất mấy người cùng nhau liên thủ bày trận, hung hãn nguyên khí chấn động chính là khuếch tán ra đến, cường hãn thế công hướng phía Lam Cực Băng Phượng oanh kích mà đi. Đầy trời chùm sáng đều rơi vào phía trên thân thể Lam Cực Băng Phượng cao lớn, ầm ầm thanh âm trầm thấp không ngừng vang vọng. Đối mặt mấy cường giả thất tinh đấu thần liên thủ tiến công, Lam Cực Băng Phượng cũng là bị sinh sôi đẩy lui, băng thứ bên trên thân thể xuất hiện một chút vết rách. Lam Cực Băng Phượng bị thương cũng triệt để bị chọc giận, thân hình khổng lồ khẽ động, hai cánh chấn động mạnh, điên cuồng bắt đầu vỗ, từng đạo vòi rồng hàng lưu chính là cấp tốc ngưng tụ, hướng phía đám người gào thét mà tới. Hiển nhiên, đầu Lam Cực Băng Phượng này cũng là bị đám người này chọc giận, nương theo lấy vòi rồng hàng lưu còn có vô số lam mang băng thứ lóe ra che ngập bầu trời, công kích hướng phía đông đảo thân ảnh bắn mạnh tới. Vù vù. Đối mặt với công kích kinh khủng của Lam Cực Băng Phượng, mấy thất tinh đấu thần này đều là biến sắc, trong cơ thể nguyên khí nội tình đều bộc phát, vận dụng ra lá bài tẩy cùng thủ đoạn của mình, dùng cái này đến cường hạn đáp lại. Ầm ầm, đầy trời băng thứ cùng vòi rồng hàng lưu và mấy tên thất tinh đấu thần chỗ thi triển nguyên khí công kích đụng vào nhau, một màn này rất là rung động. Đối oanh bên trong, một chút gia hỏa suy xẻo chính là bị mấy đạo băng thứ cho đâm trúng, huyết động phía trên thân xác khủng bố, nhao nhao về sau cực tốc bắn ngược. Toàn bộ băng phong trong sơn cốc đều tản ra chấn động kinh người, từng đạo khí lãng kinh khủng không nắng chấn động khuếch tán, để Tiêu Viêm ẩn tàng ở nơi nào đó trong sơn cốc, nhìn thấy cảnh này chính là say sưa ngon lành. Toàn bộ băng phong trong sơn cốc đều tản ra chấn động kinh người, từng đạo khí lãng kinh khủng không lắng chấn động khuếch tán, để Tiêu Viêm đang ẩn tang ở một nơi nào đó trong sơn cốc, trông thấy cảnh này lại say sưa ngon lành. Về phần Tiêu Viêm vốn cho là nam tử sẽ thoát đi như vậy, nhưng không ngờ nam tử ở xa không có ra tay, cũng không có rời đi, hiển nhiên, nhìn xem Lam Cực băng phượng này ai không muốn đi kiếm một chén canh, ong ong. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cảm thấy mặt đất truyền đến rung động nhỏ xíu, lúc này vượt cảnh linh hồn chi lực chính là tản ra, thời điểm làm linh hồn chi lực đảo qua quanh mình. Lúc này Tiêu Viêm liền là nhướng mày, đẩy tuyết động trên mặt đất thật dày ra, dưới lớp băng lại có sóng nước lưu động. Mà để Tiêu Viêm nhướng mày chính là, tại phía dưới tuyết động nặng nề này, có một đạo khí tức mịt mờ tiềm ẩn trong đó. Nếu là không cần linh hồn chi lực điều tra cẩn thận, vẫn là rất khó mà phát hiện. Cái khí tức này mịt mờ chỉ sợ không đơn giản. Tiêu Viêm cảm thụ được rung động nhỏ xíu này ẩn chứa chấn động phi thường, có thể là chi vật dưới đáy nước khổng lồ kia đang chậm rãi du động. Lôi Cơ cùng Võ Chấn nghe vậy đều thuận ánh mắt theo Tiêu Viêm hướng phía mặt băng nhìn sang, hai người ngược lại là nhìn không ra có manh mối gì. Đương nhiên, nếu không có cường đại linh hồn chi lực đúng là khó mà phát giác ra khí tức ẩn nấp dưới mặt băng. Giữa không trung, đôi bên giằng co không thả, Lam Cực băng phượng lấy thực lực cường đại mạnh mẽ đối kháng với một đám thân ảnh đang điên cuồng công kích, đôi bên đều có được có mất. Trong thời gian ngắn dường như phân không ra thắng bại, cho đến ở xa lại lần nữa truyền đến mấy đạo thanh âm phi nhanh, không ngờ có mấy chi đội ngũ lần lượt chạy đến. Những cái thân ảnh này chạy tới không có chút do dự nào, lập tức gia nhập bên trong chiến đấu để chém giết Lam Cực băng phượng, theo cường giả lại lần nữa tăng gấp bội. Cho dù Lam Cực băng phượng này thập phần cường đại, cũng dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong, nhìn lên bộ dáng, chỉ sợ bị áp chế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dưới mắt chí ít có 5 tên thất tinh đấu thần ra tay đồng thời đối với Lam Cực băng phượng. Mặc dù Lam Cực băng phượng thực lực rất mạnh, nhưng 5 tên thất tinh đấu thần đồng thời liên thủ, cùng còn có mấy lục tinh đấu thần, tại dưới tình huống như thế, kéo dài thêm, đối với nó sẽ càng ngày càng bất lợi. Trên thực tế không khó để nhận biết, đầu Lam Cực băng phượng này hình như có giữ lại một chút lực lượng, tuyệt không vận dụng ra toàn bộ lực lượng của mình, như nó đang có điều kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này bọn người kia đã triệt để chọc giận đến Lam Cực băng phượng, cái sau rít lên một tiếng, toàn thân bắn ra cực quang màu lam chứng mắt, oanh một tiếng. Hàng khí màu lam nhạt từ phía trên thân thể của nó đột nhiên bộc phát càn quét, hàng lưu cường đại vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trong khoảnh khắc, liền đem trực tiếp băng phong một đám thân ảnh xung quanh nó, bàn bạc hàng lưu kia tuyệt không dừng lại như vậy, mà là hướng phía phương viên trăm dặm khuếch tán mà đi. Chỉ trong một cái chớp mắt, bông tuyết giữa không trung phất phới cũng đều là sinh sôi ngưng kết thành băng, phản phất thời gian cũng bị nó băng phong. Hàng lưu màu lam cực kỳ hung hãn càn quét một cái chớp mắt, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là trầm xuống, vội vàng khoát tay, ngọn lửa màu đen lập tức đem ba người bọn họ cho bao khỏa đến trong đó. Mặc dù hàng lưu rất mạnh, nhưng hiển nhiên hỏa diễm chi tâm càng mạnh. Về phần bọn người nam tử ở xa đang ngấp nghé không có rời đi, không ngoài dự tính, cũng là biến thành tượng băng. Lúc này Lam Cực băng phượng gào thét một tiếng, cánh chim nó vỗ, vô số băng thứ gào thét mà ra, vù vù, đông đảo thân ảnh bị băng phong căn bản là không có cách tránh né, đều là bị băng thứ này cho động đâm thủng thân thể, năm tên thất tinh đấu thần đều không ngoại lệ, toàn bộ bắn ngược mà ra, hao hết toàn lực mới là tránh thoát, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, bộ dáng chật vật, đây mới là lực lượng chân chính của Lam Cực băng phượng. Chẳng qua sau khi nó thi triển ra chiêu này, Tiêu Viêm chính là cảm giác được mặt băng đột nhiên rung lên, không nhỏ bé giống như trước đó nữa, mà là nghe được bịch một tiếng, phảng phất có đồ vật gì va chạm ngay tại mặt băng. Lam Cực băng phượng cũng dường như phát giác không đúng, chính là trực tiếp vỗ cánh chim, chuẩn bị vứt bỏ tổ mà chạy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cúi đầu chính nhìn về phía mặt băng, chính là nhìn thấy phía dưới mặt băng nặng nề, một cái bóng đen to lớn chớp động, lùi về sau. Tiêu Viêm lúc này quát chói tai một tiếng, Lôi Cơ cùng Võ Chấn đều là bạo lướt đứng dậy, ngay tại một cái chớp mắt, mặt băng oanh một tiếng vỡ vụn ra, một cái đầu lâu to lớn từ phía dưới mặt băng phá băng mà ra, hình thể nó nhiều gấp đôi Lam Cực băng phượng, hoang nguyên cự tích. Đây cũng là một đầu hoang cổ hung thú. Nguyên lai căn bản không phải Lam Cực băng phượng này không địch lại những cái thất tinh đấu thần này, nhìn như đang bị những cái thất tinh đấu thần này áp chế. Trên thực tế, là Lam Cực băng phượng có kiêng kỵ, cố ý giữ lại thực lực của mình. Nếu là một khi lộ ra sơ hở, đầu hoang nguyên cự tích này liền sẽ không chút lưu tình công kích nó. Đối với đầu hoang nguyên cự tích này mà nói, bên trong đám người tự hồ cũng không có hấp dẫn quá lớn. Nhìn lên trên thân thể tróc ra da xác, nghĩ đến là muốn tiến hóa, cần thôn phệ một đầu hoang cổ hung thú đến giúp mình tiến hóa thể xác. Bang, miệng lớn cắn vào phát ra một tiếng vang trầm nặng, toàn bộ mặt băng sụp đổ mà đi, trực tiếp có hai cái thất tinh đấu thần không tránh kịp, bị miệng lớn của đầu hoang nguyên cự tích này thôn phệ mất mạng. Đáng chết, lại còn có một đầu này. Trúc, mấy người bị thương nhau nhau bắn ngược về sau, ai cũng không nghĩ tới nơi đây vậy mà cất giấu hai đầu hoang cổ hung thú, mặt lộ vẻ hoảng sợ ở giữa cấp tốc lui về sau tránh đi tới. Hai đầu hoang cổ hung thú, chỉ sợ cho dù là hiện tại có 10 tên thất tinh đấu thần cũng không có bất kỳ biện pháp gì đối kháng với chúng nó, huống chi là lấy được nguyên tinh từ chúng nó. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, nhìn xem hai đầu quái vật khổng lồ giữa không trung, cũng là không khỏi cảm khái, dạng sinh vật này đã là viễn cổ tồn tại. Cũng là lý do vì sao bọn chúng lại là một thứ dụ hoặc mê người tại bên trong lục thần thiên này. Đầu cự tích này giấu ở phía dưới mặt băng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, một mực chờ đợi đầu băng phượng này xuất hiện sơ hở, thật sự là giỏi tính toán. Đôi mắt Lôi Cơ cũng là ngưng lại, chậm rãi nói, hoang nguyên cự tích cũng là một hơi phía dưới, mặc dù không có thành công đem nó thôn phệ, nhưng một cái cánh của nó lại là bị cắn rơi, lập tức phát ra đau khổ tiếng gào rít. Nguyên khí trên thân hoang nguyên cự tích chảy xưa cổ xưa màu vàng, một đôi tinh hồng trên đầu khổng lồ hai mắt tản ra sát khí ngập trời. Tiêu Viêm nhìn xem đầu hoang nguyên cự tích này, đôi mắt cũng là có chút co rụt lại. Bực hung thú này coi là thật như lời nói của nam tử, có thể so với bát tinh đấu thần quả thực không chút nào quá đáng. Bọn chúng tồn tại ở đây, cho dù có vô số cường giả tràn vào ở trong đó, chỉ sợ đại đa số đều trở thành bữa ăn trong bụng bọn chúng. Sớm tại trước đó, những cái thất tinh đấu thần này cùng Lam Cực Băng Phượng chiến đấu liền đã là thanh thế to lớn, để vạn dặm phương viên đều có thể cảm nhận được nơi đây truyền đến chấn động. Nơi này sẽ theo thời gian hoãn lại, cường giả đến sẽ càng ngày càng nhiều. Về phần kia cả đám chờ nhau nhau tránh lui ra, bọn hắn coi là nơi đây có hai đầu hoang cổ hung thú. Nếu là như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Chẳng qua Tiêu Viêm tuyệt không cứ thế mà đi, bởi vì Tiêu Viêm sớm đã phát giác được mục đích của đầu hoang nguyên cự tích này. Mục tiêu của nó hiển nhiên không phải là đám người kia. Đối với nó mà nói, đám người còn kém rất rất xa một đầu Lam Cực Băng Phượng. Mục tiêu của nó phi thường minh xác, chính là đầu Lam Cực Băng Phượng này. Nhưng Lam Cực Băng Phượng dù sao cũng là hoang cổ hung thú, cho dù gãy mất một cái cánh, cũng còn chưa đủ lấy trí mạnh, nguyên khí lực lượng vẫn tại trong cơ thể nó bộc phát hung hãn. Chỉ thấy giữa không trung, miệng hai đầu hung thú đều là phun năng lượng, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ bên trong miệng lớn của hoang nguyên cự tích, hàng lưu màu lam phun trào trong miệng Lam Cực Băng Phượng, trong lúc giằng co, chính là đột nhiên mở ra, trăm trượng hỏa trụ cùng trăm trượng hàng lưu khuấy động mà ra, tại giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau. Cả đám chờ nhìn xem giờ phút này trước mắt xuất hiện một màn này, đều là có chút sững sờ, kết quả là hai đầu hoang cổ hung thú đang chém giết. Trống! Lam Cực Băng Phượng truyền vang quanh mình tiếng gào rít bén nhọn, mặc dù gãy mất một cánh, nhưng vẫn như cũ bằng vào thân hình chấn động, đằng không mà lên, bên trong hai đạo mắt màu xanh lam sâu tròng, bắn ra cực quang gào thét mà đi. Đối mặt Lam Cực Băng Phượng này là đủ xuyên thủng hết thảy cực quang, thân thể hoang nguyên cự tích chỉ là lân giáp vỗ, bộc phát ra lực phòng ngự cực mạnh, sau đó mở miệng lớn ra, lại lần nữa hướng phía Lam Cực Băng Phượng cắn xé mà đi. Hai đầu quái vật khổng lồ bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, toàn bộ sơn cốc đều là rung động, băng trong cốc đều là sụp đổ mà đi, kinh thiên tiếng gầm gừ không ngừng truyền vang ra, cả đám tránh lui, mắt đều là lộ ra rung động nhìn xem hai đầu hoang cổ hung thú chém giết lẫn nhau. Cực quang Lam Cực Băng Phượng cường đại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng, đúng là xuyên thủng lân giáp hoang nguyên cự tích, xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Chẳng qua Lam Cực Băng Phượng càng thêm khó chịu, bị hoang nguyên cự tích sinh sôi cắn, toàn bộ thân thể cao lớn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, lệnh Lam Cực Băng Phượng triệt để mất đi sức chiến đấu. Đầu băng phượng này muốn bại. Lôi Cơ nhìn xem hai đầu hoang cổ hung thú chém giết, chậm rãi nói, đầu băng phượng này đã bị những người này tiêu hao lượng lớn nguyên khí, đồng thời xuất hiện thương thế, hoang nguyên cự tích chính là nhìn thấy như thế, bắt lấy sơ hở băng phượng, chờ đợi thời cơ. Đầu băng phượng này tự nhiên không phải là đối thủ của nó. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, có tính toán gì sao? Lôi Cơ hỏi. Không vội, bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, chỉ sợ không chỉ có chúng ta nghĩ như vậy, những người kia cũng nghĩ như vậy, chờ đợi thời cơ, lại ra tay cũng không muộn. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Lôi Cơ khẽ gật đầu, những người kia sẽ không có tùy tiện rời đi như vậy, dù sao hai đầu hoang cổ hung thú này quá mức mê người, tồn tại nguyên tinh khó có thể tưởng tượng. Lam Cực Băng Phượng bị Hoang Nguyên Cự Tích cắn, nên thân thể đã điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, trình độ thảm thiết không cần nói cũng biết. Mọi người thấy một màn này đều là phát giác được, đầu Lam Cực Băng Phượng này chỉ sợ sắp nhịn không được nữa. Một tiếng tê rít cao bên trong, thân hình Lam Cực Băng Phượng bỗng nhiên khẽ động, tránh thoát cắn xé của Hoang Nguyên Cự Tích, chính là vận dụng nguyên khí cường đại của mình, coi như không có hai cánh cũng là đằng không mà lên, muốn thoát đi. Đông, hai đầu hoang cổ hung thú lấy thân thể cao lớn đúng là hướng phía ở xa lao đi. Đám người trông thấy một màn này nhao nhao đứng dậy, hướng phía phương hướng hai đầu hoang cổ hung thú truy đuổi mà đi. Đừng để bọn chúng chạy, hai đầu hoang cổ hung thú này đều là cùng đồ mạt lộ, có nguyên tinh nhất định có thể tăng lên mấy trăm vạn nguyên khí nội tinh. Ánh mắt mọi người đều là lộ ra tia sáng cực nóng hổi, loại sức hấp dẫn này đặt ở trên thân thất tinh đấu thần kia cũng là rất có dụ hoặc. Vù vù, những cái thân ảnh kia nguyên bản tránh lui thân hình Lam Cực Băng Phượng đằng không mà lên, mười mấy thân ảnh hướng phía hai đầu hung thú truy đánh tới. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Tiêu Viêm nhìn thấy đám người đứng dậy, lúc này mới không chút hoang mang nói, ba người vừa mới khởi hành, trước đó một đám nam tử chính là xuất hiện ngay sau đó. Một mặt đi vào bên cạnh Tiêu Viêm cười làm lành, ông, các ngươi không có ý định chạy trốn sao? Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn một đám nam tử, lộ ra mỉm cười. Nam tử lúng túng gãi đầu một cái, Tiêu Viêm khởi hành hướng phía hoang cổ hung thú truy kích mà đi. Về phần nam tử, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục đi qua nhiều để ý tới. Trên đường đi, vô số hung thú truyền vang ra tiếng rống giận dữ, hai đầu hoang cổ hung thú một đường chém giết, hung hãn nguyên khí cắn xé giằng co lẫn nhau. Lam Cực Băng Phượng mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng dù sao cũng là một đầu hoang cổ hung thú, bởi vậy Hoang Nguyên Cự Tích muốn giải quyết hết nó cũng không dễ dàng như vậy. Cả hai đều là trọng thương không nhỏ, nhưng là tương đối cả hai, thương thế Lam Cực Băng Phượng vẫn là càng nghiêm trọng hơn một chút. Nhìn lên bộ dáng đã nhanh đến cực hạn, chỗ phát ra nguyên khí của Lam Cực Băng Phượng chấn động ngay tại phi tốc giảm mạnh, sinh cơ cũng đang trôi qua, khoảng cách cả hai chém giết hơn nghìn dặm. Bởi vậy, cường giả quanh mình vây tới càng ngày càng nhiều, đều là nhao nhao muốn nhờ vào đó phân đến một chén canh. Người hội tụ càng ngày càng nhiều, thất tinh đấu thần chính là có gần như 10 cái. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua quanh mình nổi lên trường hồng, bực thanh thế này tất nhiên sẽ đưa rất nhiều cường giả tới, hơn nữa còn có một chút khí tức cường đại, một chút nhân vật đều là khó đối phó. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng lại, chính là nói khẽ với Lôi Cơ cùng Võ Chấn hai người nói ra, một khi thời cơ xuất hiện, các ngươi theo sát ta, nhắm mắt lại, nhất định phải cùng với ta. Trong lòng Tiêu Viêm đã có kế hoạch cùng ý nghĩ, cứng rắn đoạt là không thể nào, nhưng là dùng chút thủ đoạn muốn thu hoạch được cái nguyên tinh này cũng không tính quá khó. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía nơi xa, Lam Cực Băng Phong nguyên khí chấn động ngay tại cực tốc yếu bớt, tiếng gào thét bên trong cũng là lộ ra mỏi mệt cùng suy nhược. Chẳng qua lúc này, Lam Cực Băng Phượng bộc phát ra cực quang vô cùng chướng mắt, một loại nguyên khí chấn động kinh khủng tại trên thân nó lan tràn ra. Cùng lúc đó, Lam Cực Băng Phượng sinh cơ cấp tốc trôi qua, nhìn bộ dáng nó là dự định cùng Hoang Nguyên Cự Tích liều mạng. Lam Cực Băng Phượng tránh thoát Hoang Nguyên Cự Tích, cùng lúc đó toàn bộ thân hình nổi lên hiện ra lam quang chướng mắt. Thuận lam quang nhìn sang, chính là có thể nhìn thấy bên trong thân thể cao lớn của nó, trong cơ thể bắn ra lam quang nhảy lên trái tim màu xanh đậm gia tốc nhảy lên, hàn khí quanh mình lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, hết thảy chung quanh đều bị một tầng hàn băng thật dày bao phủ, tia sáng của nó càng lúc càng thịnh, một loại chấn động đáng sợ đến cực điểm từ trên thân nó lan ra. Chỉ thấy cực quang trong mắt Lam Cực Băng Phượng lưu chuyển, trực tiếp càn quét mà ra. Chỗ cực quang đảo qua, nháy mắt thành băng, hết thảy băng phong, bất kỳ vật sống gì đều chạy không khỏi, trong đó cũng bao quát Hoang Nguyên Cự Tích. Đối mặt với loại liều chết phản công như Lam Cực Băng Phượng này, Hoang Nguyên Cự Tích tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, nguyên khí màu vàng trên người phun trào, toàn bộ làn da tách ra, giống như nham tương tại trên thân nó chảy xuôi, nguyên khí màu vàng chảy xuôi hình thành bình chứng chống cự. Cực quang Lam Cực Băng Phượng gào thét mà đến trí mạng, mặc dù như thế hàn khí vẫn như cũ trèo tuôn ra mà lên, đem hết thảy quanh mình đều như muốn đông kết. Trước đó mấy tên thất tinh đấu thần từng bị băng phong, lúc này biến sắc, lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc về sau nhanh lùi lại. Về phần không biết được, tiếp theo một cái chớp mắt chính là hóa thành tượng băng. Cực quang quét ngang mà qua, chính là có mấy cái thằng xui xẻo thể xác trực tiếp bị đánh nát, nháy mắt tử vong. Hoang Nguyên Cự Tích cũng không ngoại lệ, thân thể cao lớn cũng là bị một khối hàn băng to lớn phong tỏa, băng phượng cực quang mạnh mẽ oanh kích mà đi, oanh một tiếng. Hoàng Nguyên cử tích trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống đất, thân thể nó cũng đã chịu trọng thương dưới một kích liều chết phản công này của Băng Phượng. Hoàng Nguyên cử tích cũng không ngoại lệ, thân thể cao lớn cũng là bị một khối hàn băng to lớn phong tỏa. Băng Phượng cực quan mạnh mẽ oanh kích mà đi, oanh một tiếng, Hoàng Nguyên cử tích trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống đất, thân thể nó cũng đã chịu trọng thương dưới một kích liều chết phản công này của Băng Phượng. Hai đầu hoang cổ hung thú đều nhận trọng thương, mà cục diện như vậy chính là kết quả như mong muốn của đám người. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng rực lên, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị có hành động. Dạng thời cơ này tự nhiên là không thể bỏ qua. Hoàng Nguyên cử tích đối mặt với phản công của Lam Cực Băng Phượng như thế, cái sau cũng là phát ra một tiếng hung ác gầm thét. Đến loại tình trạng này, toàn thân đôi bên đã trở nên không có khả năng. Lam Cực Băng Phượng cùng Hoàng Nguyên cử tích cũng biết bọn hắn đang bị vô số người dòm ngó tới, nhưng bây giờ Hoàng Nguyên cử tích nghĩ phải sống sót cũng chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ thôn phệ Lam Cực Băng Phượng. Hiển nhiên nó đánh giá thấp phản công sau cùng của Lam Cực Băng Phượng. Lam Cực Băng Phượng cơ hồ đã bỏ đi đường sống của mình, chính là muốn đem Hoàng Nguyên cử tích cũng lưu lại. Hoàng Nguyên cử tích lúc này liền là giải dụ thân thể cao lớn của mình, chính là hướng xuống đất chui vào trong đó. Nó từ bỏ, so với thôn phệ Lam Cực Băng Phượng, nó biết được trình độ hung hiểm hiện tại, mạng sống mới là mấu chốt, nó muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đám thân ảnh hướng phía bốn phương lướt đi, cùng nhau ra tay muốn ngăn cản Hoàng Nguyên cử tích này đang muốn chạy trốn. Ầm ầm, mười mấy thân ảnh cùng nhau ra tay, từng đạo khóa sắc hướng phía thân thể cao lớn của Hoàng Nguyên cử tích càng quét mà đi, lập tức liền đem nó trói lại, đồng thời bộc phát ra lực lượng cường hãn, sinh sôi kéo tách rời Hoàng Nguyên cử tích đang chuẩn bị chui từ dưới đất lên mà chạy. Bị đám người rút Hoàng Nguyên cử tích ra lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vừa quay đầu, ngọn lửa màu vàng trong miệng dâng trào thành một đạo hỏa trụ, hướng phía đám người gào thét mà đi. Nhưng các loại người này, mặc dù không phải một chi đội ngũ, lại là ở thời điểm này lộ ra đoàn kết dị thường, đồng thời tránh lui, lại không cho Hoàng Nguyên cử tích bất luận cơ hội chạy trốn nào, lại lần nữa cùng nhau ra tay. Từng đạo công kích hung hãn không ngừng rơi vào trên thân Hoàng Nguyên cử tích, cái sau bộc phát ra tiếng trống giận dữ, đuôi dài như một loại roi sắt điên cuồng đập quét ngang, trong khoảnh khắc lại lần nữa đem một đám thân đập nện bảy hoành tám dựng thẳng, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Hiển nhiên tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực Hoàng Nguyên cử tích, nhưng công kích của Hoàng Nguyên cử tích cũng vô pháp đối với đám người tạo thành tổn thương trí mạng. Càng là như thế, đám người càng sẽ không khai Hoàng Nguyên cử tích rời đi. Đôi bên liền bắt đầu chiến đấu. Lam Cực Băng Phượng thấy thế, màu xanh đậm thú trong mắt lộ ra một vòng hàn quang, vận dụng lực lượng cuối cùng của nó chống đỡ Hoàng Nguyên cử tích bị dây dưa thời gian thoát đi ma trảo của đám người. Thân hình Lam Cực Băng Phượng chậm rãi lướt lên, chẳng qua giờ phút này đám người bị Hoàng Nguyên cử tích cho cuốn lấy, xác thực không có cách nào đi bận tâm Lam Cực Băng Phượng này. Chỉ thấy ở xa Lam Cực Băng Phượng bắt đầu hướng về phía trước lao đi. Tiêu Viêm thấy thế nhướng mày, muốn xuất thủ sao? Lôi Cơ thấp giọng hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn quanh mình, chính là nói ra, nếu ta đoán không lầm, chung quanh còn ẩn nấp một chút người mạnh hơn. Không nóng nảy, đợi thêm một chút. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, chính là nghe được âm thanh phi nhanh xé gió, một đạo hàn quang xé rách không gian, trực tiếp hướng phía Lam Cực Băng Phượng gào thét mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nghe được một tiếng đau khổ tiếng kêu rên, chỉ thấy một thanh trường thương trực tiếp xuyên thủng một con mắt Lam Cực Băng Phượng. Chợt mới nhìn đến người xuất hiện thi triển thương này, thân hình lao đi, bàn bạc nguyên khí tại trên thân nó phun trào mà ra, hướng thẳng đến Lam Cực Băng Phượng lại lần nữa công kích mà đi. Uy áp nguyên khí thật mạnh, người này hẳn là đạt tới thất tinh đấu thần đỉnh phong sao. Tiêu Viêm nhìn xem xuất hiện đạo thân ảnh này, cũng là vì đó giật mình, chỉ thấy nó kinh người nguyên khí chấn động, thi triển ra một cái công kích cực kỳ hung hãn, sinh sinh rơi vào bên trên đầu thân thể Lam Cực Băng Phượng này. Một tiếng hét thảm vang vọng, Lam Cực Băng Phượng lập tức chính là thao thớp, sắp gặp tử vong. Đạo thân ảnh này chính là không tiếp tục đi để ý Lam Cực Băng Phượng, bởi vì Hoàng Nguyên cử tích ở một bên khác tránh thoát một đám thân ảnh kia, một nửa thân thể đều tiến vào trong đất, lại trì hoãn, đoán chừng liền thật để nó chạy trốn. Tên thất tinh đấu thần đỉnh phong này lập tức ra tay, chỉ thấy nó vung lên trường thương trong tay, bàn bạc nguyên khí nội tình chính là đổ xuống mà ra. Loại lực áp bách này lập tức để đám người quanh mình nhao nhao biến sắc. Mấy thất tinh đấu thần, cho dù là thất tinh đấu thần trung kỳ, đều là mắt lộ ra kinh hãi, bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được người này thực lực so với bọn hắn cũng mạnh hơn quá nhiều. Nó thân thương khẽ động, chính là mau chóng đuổi theo, sắc bén thương mang gào thét mà ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy nó đem trường thương ném mà ra, không có vào đến trước mặt Hoang Nguyên Cự Tích trong lòng đất. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố, đồng thời tên Thất Tinh Đấu Thần Định Phong này phun trào ra bàn bạc nguyên khí. Nguyên khí hóa thành một con cự thủ bắt lấy cái đuôi Hoang Nguyên Cự Tích, lập tức đem nó từ trong đất rút ra, lại lần nữa bị khống chế lại Hoang Nguyên Cự Tích, phát ra kinh thiên nổ hống. Nhìn bộ dáng nó là thật sốt ruột, bởi vì tại kéo dài thêm, chỉ sợ nó cũng khó có thể thoát đi. Nhân số tụ tập càng ngày càng nhiều, nó liền càng không có khả năng thoát đi. Cánh tay tên Thất Tinh Đấu Thần Định Phong này chấn động, trường thương chính là tê rít gào mà đến, đối mặt bị nó rút ra Hoang Nguyên Cự Tích, trường thương trong tay chính là đâm hướng về phía trước, chỉ thấy bàn bạc nguyên khí trên mũi thương phun trào, hóa thành một đầu giao long hư ảnh, hướng phía Hoang Nguyên Cự Tích tê rít gào mà đi, mạnh mẽ đâm vào trên thân Hoang Nguyên Cự Tích. Nhất thời, phía trên toàn bộ thân xác Hoang Nguyên Cự Tích, lân giáp mạng lớn vỡ nát, sát ý trong mắt Thất Tinh Đấu Thần Định Phong phun trào. Cùng Lam Cực Băng Phượng tiêu hao rất nhiều Hoang Nguyên Cự Tích, tại thời khắc này đúng là không có lực lượng mãi may chống đỡ. Thất Tinh Đấu Thần Thương trong tay ảnh hóa thành trăm đạo, hướng phía Hoang Nguyên Cự Tích rút xuống mà đi. Cuối cùng nam tử tự tay mình cầm trường thương, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên thủng đầu Hoang Nguyên Cự Tích. Hai đầu hoang cổ hung thú này đã đến cực hạn, tự nhiên không thể lại là đối thủ của một cường giả Thất Tinh Đấu Thần tối đỉnh. Cũng là không có chút ngoài ý muốn nào bị tên Thất Tinh Đấu Thần Định Phong này cho chém giết. Đám người nhao nhao tránh lui ra, không người dám hướng phía hai đầu hoang cổ hung thú trước thi thể đi một bước, bởi vì bọn hắn minh bạch, từ khi tên Thất Tinh Đấu Thần Định Phong này xuất hiện, thi thể hai đầu hoang cổ hung thú này chính là đã không thuộc về bọn hắn. Chẳng qua cũng may là nhân số không này nhìn về phía một đám thân ảnh, nói vậy mà mở miệng nói, đầu Hoang Nguyên Cự Tích này về các ngươi, Băng Phượng về ta. Vừa mới nói xong, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía nam tử, trong mắt đều là lộ ra kính ý. Đương nhiên, hắn sở dĩ lựa chọn nhường ra một đầu hoang cổ hung thú cũng có đạo lý riêng. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng nơi này gần như có 10 tên Thất Tinh Đấu Thần. Nếu là thật sự liên thủ lại, hắn cũng sẽ không tốt để thoát thân. Nhưng nếu là nhường ra một đầu hoang cổ hung thú, thì là có thể hoàn toàn tránh đi trận chiến đấu không cần thiết này. Đối với hắn mà nói, lấy trả giá nhỏ nhất thu hoạch được một đầu hoang cổ hung thú đã là lựa chọn tốt nhất. Cho nên không có lòng tham không đủ rắn đút voi, người minh bạch cũng là một người thông minh. Đám người hướng phía thi thể Hoang Nguyên Cự Tích vây lại, mà Thất Tinh Đấu Thần Định Phong cường giả thì là đi hướng Lam Cực Băng Phượng. Tiêu Viêm biết được thời cơ đến, nhắm mắt lại theo sát ta động thủ. Tiêu Viêm thấp giọng quát nói, Lôi Cơ cùng Võ Chấn Minh Bạch đi theo thân hình Tiêu Viêm cùng nhau lướt đi. Nhưng hai người bọn họ đều đóng chặt đôi mắt, nương tựa theo linh hồn khí tức theo sát lấy thân hình Tiêu Viêm, cảm tạ quà tặng của chư vị. Thanh âm Tiêu Viêm phi nhanh cực lớn, hiển nhiên là hắn cố ý hành động, muốn chính là làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới hắn. Đồng thời quát lớn, tiếng vang bất thình lình, không có người sẽ không hiếu kỳ. Nhưng cũng chính bởi vì một phần lòng hiếu kỳ cùng lòng cảnh giác này, làm cho tất cả mọi người đều hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang. Cùng lúc đó, vòng ánh trong mắt Tiêu Viêm sáng lưu chuyển, vòng ánh sáng phi tốc lưu chuyển. Lần này Tiêu Viêm thôi động Diệu Băng, gần như là dồn đủ toàn lực. Dù sao nhiều Thất Tinh Đấu Thần lắm, chính yếu nhất còn có một vị Thất Tinh Đấu Thần Định Phong cường giả. Nếu là không đem Diệu Băng phát huy đến cực hạn, thời gian khống chế của bọn hắn căn bản không đủ. Diệu Băng, tại thời điểm tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tới, bao quát tên Thất Tinh Đấu Thần Định Phong cường giả kia, cũng là tính cảnh giác nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhưng chính là tại một cái chớp mắt này, trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên bạch sắc quang mang, thân hình chợt Tiêu Viêm nhanh chóng từ trên thi thể hai đầu hoang cổ hung thú lướt qua, sau đó không có chút do dự nào, chính là hướng phía nơi xa độn đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng hay là bởi vì thực lực bản thân Tiêu Viêm không đủ cường đại, mặc dù đột phá đến lục tinh đấu thần sơ kỳ, khống chế Thất Tinh Đấu Thần thời gian dài nghiễm nhiên là sự tình không thực tế. Ngắn ngủi giây lát, cường giả Thất Tinh Đấu Thần Định Phong dẫn đầu tỉnh lại, thời điểm hắn từ ở trong Diệu Băng khống chế khôi phục lại, ngay lập tức nhìn về thi thể Lam Cực Băng Phượng phía trước mặt, xem xét cái này, lập tức để nó giận dữ không thôi, không thấy nguyên tinh. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Nguyên Cự Tích, cũng giống như vậy, cũng không thấy nguyên tinh của hai đầu hoang cổ hung thú. Nam tử lập tức ngẩng đầu lên, giờ phút này còn có thể nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm đi xa, mặc dù đã là nhỏ bằng hạt vừng, nhưng vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy mục tiêu. Cái sau không có chút nào do dự, trực tiếp bạo lướt đứng dậy, hóa thành một vòng trường hồng, hướng phía Tiêu Viêm truy kích mà đi. Ta ngược lại muốn xem là cái đồ chết tiệt gì mà đồ của lão tử cũng dám đoạt. Tiêu Viêm cử động như vậy, tự nhiên là để vị thất tinh đấu thần định phong này triệt để nổi giận. Cùng lúc đó, đám người còn lại cũng là liên tiếp thức tỉnh, thời điểm khi bọn hắn kịp phản ứng, tự nhiên cũng là giận dữ không thôi. Nguyên tinh của hai đầu hoang cổ hung thú này tương đương mạnh, đối với thất tinh đấu thần trợ giúp đều là cực lớn. Loại đại tạo hóa này Tiêu Viêm không chỉ có đoạt một cái, hơn nữa còn là hai cái đều cướp đi. Nhất thời, tất cả mọi người là nổi giận đứng dậy, nhao nhao hướng phía Tiêu Viêm đuổi sát mà đi. Người này là ăn gan hùm mật báo sao, thất diệu đại giới từ tu, nhưng cũng dám đoạt, coi như hắn có thủ đoạn giành được, cũng không có khả năng thoát khỏi truy kích. Nguyên tinh của chúng ta cũng bị đoạt, vô luận như thế nào cũng phải để cái tạp thói này cho chúng ta phun ra. Tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, trên mặt nộ khí cùng sát ý lan tràn ra, xa xa nhìn lại, chính là nhìn thấy phía trước một luồng ánh sáng, tại hậu phương thì là hơn 10 đạo vệt sáng, một trước một sau, theo đuổi không bỏ. Về phần nam tử chỉ dẫn Tiêu Viêm đến đây, một mặt kinh ngạc, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Viêm không gặp, đám người cũng không thấy, lại nhìn hai đầu hoang cổ hung thú chỉ còn lại thi thể, đáng ghét một khối nguyên tinh đều không có. Chẳng qua, mặc dù không có nguyên tinh, nhưng thi thể hai đầu hoang cổ hung thú này cũng có giá trị cực cao, bất kể như thế nào, trước phân thay rồi nói sau, đều là dược liệu, rời đi nơi đây sau nhất định có thể bán đi một cái giá tốt. Nam tử ngược lại cũng không tham lam, không có nguyên tinh, liền đem mục tiêu nhìn về phía hai cổ thi thể hoang cổ hung thú. Về phần trước đó thời điểm những cái người hậu tri hậu giác kia trở về, thi thể hai cổ hoang cổ hung thú này cũng là bị cướp sạch không còn. Lập tức chính là bộc phát ra gào thét ngửa mặt lên trời, một trận kịch chiến xuống tới, thua thiệt liền cái gì đều không thừa. Tên cường giả thức tinh đấu thần định phong này thực lực còn tại đó, cho dù tốc độ Tiêu Viêm đã phi thường khủng bố, nhưng thân hình cũng là càng lúc càng nhanh, đuổi sát Tiêu Viêm không thả. Chỉ là một cái lục tinh đấu thần, không khỏi cũng quá tham lam một chút đi. Ta chờ nhiều người như vậy, trả giá nhiều tâm huyết như vậy, người cứ như vậy đem nó thua sạch đi rồi. Nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, thanh âm truyền đến trong tai Tiêu Viêm phía trước, nhưng tốc độ Tiêu Viêm không giảm, ngược lại bạo tăng. Đối mặt nam tử giận dữ mắng mỏ, Tiêu Viêm không trả lời hắn, mà là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước bào lướt, chui vào các loại chướng ngại bên trong rừng rậm, lại lấy vật cảnh linh hồn chi lực che giấu khí tức. Mặc dù tên thất tinh đấu thần định phong này từ đầu đến cuối không có mất dấu, nhưng cũng làm cho hắn truy kích trở nên khó khăn. Dù sao Tiêu Viêm không dừng lại, hai bên đều không dừng lại, cứ như vậy hao tổn, như thế bay xuống đi đoán chừng có thể cuốn toàn bộ lục thần thiên một tuần cũng không phải là không thể được. Đã đánh không lại, liền làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn. Nhưng nam tử từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ, về phần đám người còn lại cũng là lục tục ngon ngoe truy kích. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một đạo khí tức cường đại, nơi xa vậy mà xuất hiện mấy đạo thân ảnh, ngăn tại bên trên đường đi của Tiêu Viêm. Trong lòng Tiêu Viêm chấn động, vội vàng thi triển diệu băng, mới lấy thoát thân. Những cái thân ảnh này hiển nhiên là nam tử gọi đến chi viện, nhất thời nhân số truy kích Tiêu Viêm lại lần nữa gia tăng. Đằng sau một đống thất tinh đấu thần, cùng một cường đại thất tinh đấu thần định phong, loại thực lực này và sở mạch, chỉ sợ chỉ có khả năng sẽ vận dụng tiên ma phân thân để giải quyết. Nhưng Tiêu Viêm cũng không muốn vì vậy mà vận dụng tiên ma phân thân, dù sao bây giờ còn chưa có đến thời khắc sống còn, coi như thực lực những người này rất mạnh, chẳng qua muốn chân chính đuổi kịp Tiêu Viêm cũng cần tốn hao không nhỏ kiên nhẫn mới được. Lúc này Tiêu Viêm chính là lại lần nữa trốn vào bên trong rừng đá, cả đám chờ chính là bắt đầu úp sách tìm kiếm hắn tại bên trong rừng đá, cẩn thận tỉ mỉ, từng khúc thổ địa đều lật sạch sẽ. Thế thức yếu đem Tiêu Viêm cho bắt ra tới. Từ Tu huynh, ta nhìn xong, cùng hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, hai đầu hoang cổ hung thú mặc dù giá trị xác thực mê người, nhưng cùng nó lãng phí thời gian như thế, không bằng một lần nữa lại đi tìm kiếm, hoang cổ hung thú nơi này không ít, không cần thiết tiếp tục cùng hắn dông dài như thế. Nam tử thất tinh đấu thần định phong bên cạnh, một người khuyên nói, không được, nhất định phải tìm tới người này, nếu không có sẽ mất hết mặt mũi thất diệu đại giới của ta. Hắn chỉ là một lục tinh đấu thần, từ khí tức bên trên xem ra mà lại vẹn vẹn chỉ là một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ cặn bã, nếu để cho ta bắt được, một tay liền có thể bắt hắn cho bắt chết. Từ Tu nhưng hiển nhiên là bị tức phải không nhẹ, thực lực mình dù sao cũng là thất tinh đấu thần định phong, lại bị một cái lục tinh đấu thần sơ kỳ cướp đi đồ vật từ dưới mí mắt, hơn nữa nó còn trúng. Nếu chuyện thế này truyền đi, chắc chắn để mặt mũi hắn mất hết, đặc biệt là đối thủ cùng hắn so tài, chuyện như vậy tất nhiên sẽ trở thành ngôn luận rửa sạch cho hắn. Bởi vậy Từ Tu Tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nếu chuyện thế này truyền đi, chắc chắn để mặt mũi hắn mất hết, đặc biệt là đối thủ cùng hắn so tài. Chuyện như vậy tất nhiên sẽ trở thành ngôn luận rửa sạch cho hắn. Bởi vậy Từ Tu Tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Giờ phút này Tiêu Viêm đang ẩn giấu ở bên trong một cái hang đá, tạm thời vứt bỏ tất cả, vượt cảnh linh hồn chi lực bao phủ bốn phía. Chỉ cần không đem đánh tan tòa thạch phong này, hoặc là lời nói không có đến gần, gần như là rất khó phát hiện ra Tiêu Viêm. Bất quá bọn hắn biết được, Tiêu Viêm ngay tại cái bên trong rừng đá này, quanh mình đã hoàn toàn bị vây quanh. Mười mấy người tại bên trong rừng đá này tìm kiếm tung tích Tiêu Viêm. Có thể nói bọn hắn tìm kiếm được Tiêu Viêm chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao bây giờ? Võ Chấn có chút lo lắng hỏi. Nhân số quá nhiều, chính diện ứng chiến cùng bọn hắn, tiên ma phân thân không xuất thủ căn bản không có cơ hội thắng lợi, Tiêu Viêm nói. Lôi Cơ không nói gì, nàng hoàn toàn nghe theo thu xếp của Tiêu Viêm. Vô luận như thế nào, nàng đều có 100% tín nhiệm đối với Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm thủ ấn cấp tốc biến ảo, hỏa diễm cùng lôi đình trong cơ thể điên cuồng phun trào, dưới chân từng tầng ấn ký chậm rãi hiển hiện. Lôi Cơ, mượn lôi đình chi lực của ngươi một chút, cho dù trận này hẳn là có thể kéo dài một chút, sau đó rời đi nơi đây, Tiêu Viêm nói. Lôi Cơ gật gật đầu, lôi đình chi lực từ trên người nàng phun trào mà ra. Giờ khắc này ở bên ngoài truyền đến một đạo có một đạo tiếng oanh minh, những người này thật định đem lật sắp nơi đây. Manh, một tiếng vang thật lớn, chỗ hang đá của đám người Tiêu Viêm trực tiếp bị oanh mở, thân hình ba người lập tức bại lộ tại trước mặt mọi người. Bọn hắn ở đây, người phát hiện này lập tức quát, thân hình Võ Chấn trực tiếp khẽ động, một chân đem nó trực tiếp đạp bay, thanh âm rơi xuống, chính là nghe được âm thanh phi nhanh, nháy mắt cả đám người liền xông tới, từng cái mắt lộ ra sát cơ nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, thế nhưng lại để bọn hắn dễ tìm ra như vậy, thật thú vị, lập tức trêu chọc nhiều như vậy đội ngũ, không thể không nói lá gan của các ngươi thật đúng là quá lớn rồi, hai tên lục tinh đấu thần, một ngũ tinh đấu thần, cũng không biết là lá gan từ nơi nào đến, Từ Tu Nhiên chậm rãi tiến lên đây, hai mắt nhìn chằm chọc vào Tiêu Viêm. Ba người này thế, nhưng đã lãng phí không ít thời gian của bọn hắn. Coi như giờ phút này các ngươi giao ra nguyên tinh, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Từ Tu Nhiên lạnh lùng nói, sát cơ phun trào, giết. Thân hình Từ Tu Nhiên dẫn đầu khẽ động, hướng thẳng đến ba người Tiêu Viêm gào thét mà đến. Đám người cũng là không do dự, nhao nhao phun trào nguyên khí, hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn trực tiếp ra tay đánh tới. Chư vị nhiệt tình như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái đại lễ. Tiêu Viêm đối mặt với đám người chính là mỉm cười, lúc vừa mới nói xong, dưới chân của bọn hắn lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt, đem tất cả bọn hắn bao trùm ở bên trong, một cổ cường đại uy áp chính là càn quét ra, đám người nhao nhao giật mình, chính là bắn ngược về sau, chẳng qua Tiêu Viêm cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội rời đi, vượt cảnh linh hồn chi lực càn quét linh hồn mỗi người, cùng lúc đó vòng ánh sáng trong mắt càng lưu chuyển, Từ Tu Nhiên gào thét mà đến. Nhìn xem trong mắt Tiêu Viêm nổi lên vòng ánh sáng, sắc mặt Từ Tu Nhiên lại lần nữa trầm xuống, mặc dù hắn chuẩn bị làm đủ phòng ngự, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại mất đi ý thức, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều bị diệu băng lấp lánh qua một cái chớp mắt, sa vào đến trạng thái không linh. Viêm lôi xoắn thiên trận chính là trong thời gian này âm vang bộc phát, uy lực cường hãn vô song hướng phía trên thân mọi người càng quét ra, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, lúc từ trong đại trận tránh thoát mà ra, lại đi tìm kiếm tung tích ba người Tiêu Viêm, chính là đã không gặp. Từ Tu Nhiên vẫn như cũ là người tránh thoát trước hết nhất, nhìn xem ba người hướng phía nơi xa độn đi, lại lần nữa đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn ở giữa, bào lướt mà lên tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn đuổi sát mà đi, thề không bỏ qua. Tiêu Viêm cướp đoạt hai đạo hoang cổ hung thú, tin tức bị đám người truy sát rất nhanh liền truyền vang ra, không ít người không có tham dự trong đó lúc này, đều là biết được. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó ở Lục Thần Thiên, một đầu hung thú to lớn tại một đạo hắc quang càn quét ở giữa, ứng thanh trùng điệp ngã xuống đất, nguyên tinh nó chậm rãi nổi lên, bị bỏ vào trong túi. Đầu hung thú này cũng không phải thú dữ bình thường, cũng là một đầu hoang cổ hung thú, đem nó chém giết chính là một nữ tử, thân hình thẳng tắp, một đầu tóc cùng con nghi màu hồng. Bên trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhìn vẫn như cũ hơi có vẻ đáng yêu, cầm trong tay một thanh tề nhân cao liêm đao, mà tại bên cạnh của nàng còn đứng lặng lấy một nữ tử, cùng nàng so ra, bộ dáng nữ tử càng thêm xinh đẹp một chút, một đôi nước mắt lóe lên linh động, tuy là một thang mang váy dài thanh lịch, lại khó nén khí chất tôn quý, 3000 tơ tình một sợi dây lụa màu tím nhạt tùy ý trói buộc, dưới đường công thật như thuận động lòng người, gió nhẹ thổi qua, tóc xanh tung bay, lộ ra một chút ý tứ xuất trần, giống như trích tiên, tinh xảo động lòng người. Nguyệt Ly đã giết ba đầu, nguyên tinh đã đầy đủ để mẫu thân hấp thu. Nữ tử chậm rãi mở miệng nói, mẫu thân đừng nóng vội, nữ nhi liền đi hỏi thăm tung tích xem cha ở đâu, nếu bọn họ không nói thật, liền đem cắt đầu bọn hắn. Nữ tử một đầu tóc hồng nói chuyện, đã trưởng thành, nhưng ngây thơ trên mặt vẫn như cũ chưa tiêu tán hết, đó là một loại không hỏi thế sự, hoặc là nói, từ đầu tới cuối duy trì lấy thuần chân thuộc về nàng, chỉ bất quá nói tới nói lui, tán phát lệ khí chính là để người run lên, mà bộ dáng đáng yêu này, nữ tử nói chuyện tràn ngập sát khí, chính là Tiêu Nguyệt Ly đã lớn lên. Mà bộ dáng nữ tử tại bên cạnh Tiêu Nguyệt Ly vẫn như cũ thanh tú động lòng người, chính là mẹ ruột của nàng, Cổ Hương Nhi. Hỏi rõ ràng thuận tiện, mẫu thân nói bao nhiêu lần, nữ hài tử gia sát khí không muốn nặng như vậy, Cổ Hương Nhi chính là dạy dỗ. Tiêu Nguyệt Ly quyết miệng không dám phản bác, ô một tiếng. Lúc này, tại bên cạnh các nàng, có 5-6 người, đều là sợ hãi nhìn xem vị cô nãi nãi này. Các ngươi đến tụt cùng là tìm được hay không tìm được, nếu là tìm không thấy, bên kia được rồi, mẫu thân của ta không tùy tiện giết chóc, nhưng các ngươi muốn giết ta cha, coi như mẫu thân không nhường, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem mấy người đang sợ hãi, giọng dịu dàng quát, nhìn thấy mấy người không nói lời nào, Tiêu Nguyệt Ly chính là nắm chặt lưỡi hái tử thần trong tay, ánh mắt trầm xuống, chỉ thấy đôi mắt nó màu hồng lập tức có một sợi hắc khí lưu chuyển, cha được. Thượng thần tha mạng cho ta, người cầm đầu lập tức run run rẩy rẩy nói, bọn hắn đang bị một đám người truy sát, cách nơi này đã không xa, ngay tại phía đông nam, nam tử cầm đầu nói, ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly lạnh lùng, nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta là thượng thần, muốn gọi, thì gọi ta là nữ hoàng. Tiêu Nguyệt Ly nói, nhất thời một cổ bá khí liền từ nó trên thân bộc phát ra, đám người nhao nhao, vì đó run lên, cả đám này không ai khác, chính là đằng xà cung khởi xướng treo thưởng đối với Tiêu Viêm. Sở dĩ đằng xà cung không có ngay lập tức đi tìm Tiêu Viêm, nguyên nhân chính là ở đây, bọn hắn bị xê nữ ma đầu này bắt được, kia là kêu trời trời không biết, sinh tử phản phất càng là tại cái bộ dáng nữ ma đầu đáng yêu này, là nữ hoàng, mấy người không dám phản bác, hiển nhiên mấy người đã nếm qua ải khổ của Tiêu Nguyệt Ly, mà lại vô cùng sợ hãi, một điểm khí diễm đều không có, đang khi nói chuyện kém chút không cho quỳ xuống, các ngươi dẫn bọn ta đi tìm, về phần các ngươi liền giao cho cha ta xử lý. Tiêu Nguyệt Ly nói, đám người cười khổ gật gật đầu, nghĩ thầm chỉ cần có thể thoát ly ma trảo của Tiêu Nguyệt Ly thì làm gì cũng được. Sau khi nói xong, mấy người chính là hóa thành trường hồng hướng phía nơi xa lao đi. Bên trên gương mặt tinh xảo của Huân Nhi lộ ra một nụ cười như hòa, nàng đã quá lâu không có nhìn thấy Tiêu Viêm, nàng thật vô cùng nghĩ về hắn, vì hắn Huân Nhi trả giá quá nhiều cố gắng, thật vất vả mới đi đến một bước này của hôm nay, rốt cuộc là muốn gặp được chàng sao. Huân Nhi thì thào, thời điểm này nhịp tim cũng liền bắt đầu gia tăng tốc độ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai bôi ửng đỏ. Tiêu Nguyệt Ly sau khi nhìn thấy cũng là lộ ra nụ cười. Ngọn núi nào đó trong cốc, ba người Tiêu Viêm lại lần nữa bị đuổi kịp, lại xuất hiện hai chi đội ngũ tiền hậu giáp kích, nhân số truy kích Tiêu Viêm lại lần nữa gia tăng. Thất tinh đấu thần liền có 10 cái, đương nhiên mạnh nhất vẫn là thất tinh đấu thần đỉnh phong từ Tu Nhiên. Hừ, xem ra rốt cuộc để các ngươi không đường có thể đi, thật sự là lãng phí quá nhiều thời gian của lão tử. Ta đối với bạch quan kia của ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta ngược lại muốn xem đến tuột cùng là thủ đoạn gì. Nhìn xem thân hình Tiêu Viêm, lập tức chính là đông đảo thanh âm hừ lạnh vang lên. Truy kích trọn vẹn vài ngày thời gian, mấy ngày nay làm bọn hắn đều mệt quá sức. Hai cái lục tinh đấu thần cùng một ngũ tinh đấu thần đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn chuyển không nói, Viêm Lôi Xoắn Thiên Trận của Tiêu Viêm còn trọng thương một mạng lớn. Cái này khiến trong lòng mỗi người đều dấy lên oán niệm. Có mấy tên thất tinh đấu thần lúc này liền là hướng thẳng đến Tiêu Viêm ra tay. Lúc này, mấy đạo kiếm quang gào thét mà qua, lập tức để mấy người vì đó trì trệ. Chỉ thấy ở xa một thân ảnh gào thét mà đến, tay cầm hai cây trường đao, mắt lộ ra hung quang. Kiếm thuật sao? Tiêu Viêm cùng Võ Chấn thấy thế, đều là kinh dị nói. Thật có lỗi, tới chậm. Kiếm thuật đi vào bên cạnh Tiêu Viêm, tình huống này có chút hỏng bét, lúc này ngươi tới chỉ sợ không phải vì ta, đoán chừng muốn đại chiến một trận. Tiêu Viêm cười nói, dạng này vừa vặn nghiệm chứng một chút uy lực chui quỷ nhận của ta đi. Kiếm thuật nói, chỉ thấy rõ ràng một thanh trường đao trong tay trái nó, trên trường đao chính là tản ra một cổ nồng đậm sát khí. Mọi người thấy rõ kiếm thuật về sau đều là cười lạnh, ta đạo là cái viện binh gì đến, nguyên lai bất quá vẫn là một thất tinh đấu thần sơ kỳ, tình huống bây giờ dường như cũng không có thay đổi gì. Một thất tinh đấu thần sơ kỳ cùng hai tên lục tinh đấu thần cùng một ngũ tinh đấu thần, các ngươi hôm nay hẳn là chỉ có một con đường chết. Từ Tu Nhiên cười lạnh nói, bàng bạc nguyên khí trên thân nó phun trào ra, trừ cái đó ra, chung quanh mười mấy tên thất tinh đấu thần nhao nhao vây quanh, dường như bị bố trí viêm lôi xoắn thiên trận của Tiêu Viêm lưu lại bóng ma tâm lý. Mỗi một cái đều là lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Chịu chết đi, dám đoạt thất diệu đại giới từ trong tay chúng ta, cũng không nhìn một chút mình có bao nhiêu cân lượng. Từ Tu Nhiên gầm thét một tiếng, mấy người thất diệu đại giới cũng là dẫn đầu thân hình khẽ động, hướng phía Tiêu Viêm bốn người gào thét mà đi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo âm thanh xé gió vạch phá không gian, hướng phía ở xa gào thét mà đến. Quay đầu nhìn lại, kia là một đạo hắc quang khổng lồ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hắc quang gào thét hướng phía Từ Tu Nhiên một đám lao đi. Sắc mặt đám người biến đổi lớn, lập tức quay người đối kháng đạo hắc quang này đang tản ra chấn động khủng bố. Từ Tu Nhiên ở bên trong mấy người bị hắc quang bổ trúng, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, hắc quang càng là sinh sinh rơi vào phía trên thân thể của bọn hắn, nơi lồng ngực trực tiếp vạch phá, lộ ra một cái vết thương cực đoan kinh khủng, trùng điệp té ngã trên đất. Đám người kinh hãi một tiếng, nhao nhao bắn ngược ra, một thanh hắc liêm đao dẫn đầu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sau đó phía trên liêm đao mới chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, xếp bằng ở phía trên liêm đao, một cổ khí thế bá đạo từ trên thân nó phát ra. Đồng tử tất cả mọi người đều co lại, trong những người này cũng bao quát Tiêu Viêm. Đây là Nguyệt Ly sao? Mí mắt Tiêu Viêm nhảy lên, nhìn xem đưa lưng về phía hắn ngồi tại thiến ảnh bên trên liêm đao. Mặc dù cùng vạn giới tranh bá thi đấu lúc sau đã có chỗ khác biệt, nhưng bóng lưng cùng khí tức này, Tiêu Viêm làm sao lại nhận sai nữ nhi của mình? Hắc hắc, cha, nữ nhi tới chậm. Phía trên liêm đao, thiến ảnh xoay đầu lại, phía trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra một nụ cười hoạt bát, như đứa bé lanh lợi, lộ ra nụ cười ngây thơ nhất. Tiêu Viêm khẽ giật mình về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui thích, chỉ sợ không có chuyện gì có thể cao hứng so với sự tình nhìn thấy nữ nhi của mình. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Tiêu Viêm lại lần nữa ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười lại lần nữa vì đó cứng đờ, bởi vì tại sau lưng Tiêu Nguyệt Ly, một gương mặt hoàn mỹ không một tì vết chậm rãi xuất hiện, nụ cười nhu hòa, thời khắc này như là một thanh mũi tên xuyên tim đánh trúng trái tim của Tiêu Viêm, lệnh trái tim Tiêu Viêm đều phảng phất tại lúc này đột nhiên trì trệ, như thuận tóc dài, còn như là thác nước trụ xuống, bên trên rơi vào doanh doanh một nắm eo thon. Nhìn xem Tiêu Viêm đột nhiên nở rộ nụ cười như hoa quỳnh, phóng thích ra dụ hoặc kinh người, lệnh vô số ánh mắt cũng thất thần tại phía trên nụ cười xinh đẹp kia, bước liên tục nhẹ nhàng, nữ tử giống như người trong bức họa đi vào trước mặt Tiêu Viêm, duỗi ra mảnh tay trắng nõn như mưa óng ánh rơi vào trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, đem hơi sợi tóc xốc xích chỉnh sửa lại một chút, không biết con ngươi đạm mạc bao lâu rốt cuộc nổi lên gần sóng động lòng người, ánh mắt như vậy liền Tiêu Nguyệt Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Viêm ca ca, một tiếng thì thầm này, khoảng cách đã có mấy ngàn năm, hôn nhi cùng Tiêu Viêm ở giữa vẫn là xưng hô như ban sơ, hết thảy phảng phất đều không có thay đổi. Nữ hài tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, xinh đẹp tại trước người Tiêu Viêm, môi đỏ hé mở, thanh âm nhu hòa trơn nhẵn, chỉ có ở trước mặt của hắn mới có thể động lòng người như thế. Tiêu Viêm không nói gì, vươn cánh tay đem hôn nhi ôm thật sâu vào trong ngực, phảng phất muốn hòa tan tiếng thân thể của mình. Ánh mắt Lôi Cơ ở một bên có chút ngưng lại, biểu lộ lập tức xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Ánh mắt nàng nhìn Huân Nhi, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Bộ dáng như thế, cũng khó trách ánh mắt hắn lạnh lùng, đích thật là phương vật nhân gian. Lôi Cơ thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng chỗ sâu của đôi mắt đẹp cũng hiện lên một vòng thất lạc. Nàng biết vị trí của mình, cũng không có khả năng sẽ có vị trí tại trong lòng Tiêu Viêm. Nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được luân hãm. Hắn không phải tà tôn, trong lòng Lôi Cơ không ngừng nhắc nhở mình, nhưng ánh mắt vẫn run rẩy như cũ, dứt khoát đành phải dời ánh mắt sang nơi khác, không đi xem nữa. Nhìn xem hai người ôm nhau, Tiêu Nguyệt Ly ở một bên lộ ra nụ cười ngu ngơ, nhìn chính cha cùng mẫu thân của mình, Tiêu Nguyệt Ly cảm nhận được loại hạnh phúc này. Cùng lúc đó, bọn người Từ Tu Nhiên lập tức bò người lên, quay người liền chạy trốn. Tiêu Nguyệt Ly lúc này quát lạnh một tiếng, tất cả không được nhúc nhích, cũng không cho phép đi, nếu như ai muốn đi, cứ thử một lần liền biết hậu quả. Thân hình Từ Tu Nhiên vừa động, thanh âm lạnh lùng của Tiêu Nguyệt Ly chính là truyền vào trong tai của mọi người, dọa đến thân thể Từ Tu Nhiên đều là cứng đờ. Vết thương trên lồng ngực mặc dù đang nhanh chóng khép lại, nhưng giờ phút này một đu hắn cũng có thể không dám động. Tất cả mọi người nơi này, không có sự cho phép của cha ta, một cái đều không cho phép rời đi.